riêng phần mình thi triển ra vô thượng huyền diệu, cùng nhau oanh kích Sở Phong Miên. Ý đồ hay là muốn từ Sở Phong Miên trong tay, cứu Hồng Ngục tới. Sở Phong Miên, ngươi bây giờ thả Hồng Ngục rời đi, chúng ta có thể buông tha ngươi lần này, không phải lời nói, chúng ta 7 người liên thủ, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Một tôn thiên minh đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi tại cường đại, cuối cùng chỉ là một người, mà chúng ta thiên minh, là quái vật khổng lồ, lựa chọn như thế nào, chính ngươi rõ ràng. Cái này chút thiên minh đệ tử đột nhiên xuất thủ, ở đây vô số người cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thiên minh, luôn luôn là một cái chỉnh thể, thiên minh cường đại, cũng không phải là một người trong đó cường đại, mà là chỉnh thể cường đại. Tại hư không hải bên trong, có thể đánh bại Hồng Ngục người thần lực cảnh võ giả, cũng không phải không có, nhưng là tại cường đại người, đều không thể cùng một cái thế lực chống lại. Tại lực lượng cường đại, tại một phương thế lực trước mặt, cũng là yếu kém vô cùng. Rất nhiều người nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lòng đều là cảm thấy, hiện tại Sở Phong Miên muốn lui, nhất định phải biết tiến thối. Sở Phong Miên đánh bại Hồng Ngục, đã là xuất tận danh tiếng, hiện tại lui, mặc dù danh tiếng bị ép, nhưng lại cũng có thể luận một cái toàn thân trở ra. Nhưng là một khi là hiện tại Sở Phong Miên không lùi lời nói. Đừng nói là toàn bộ thiên minh, liền xem như ở đây cái này 7 tên thiên minh đệ tử đồng loạt ra tay, đều tuyệt không phải là bất luận cái gì một tôn thần lực cảnh võ giả đủ mà đối kháng. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi cái này chút thiên minh đệ tử, vốn là từng cái tinh anh, ở đâu là sâu kiến. Sở công tử, khi lui thì lùi. Lý trưởng lão ở một bên, lặng lẽ truyền âm nói. Hắn cũng không muốn nhìn Sở Phong Miên, cùng thiên minh chính diện va chạm, bởi vì Sở Phong Miên thực lực liền xem như tại cường đại, một người, lại như thế nào cùng to lớn thiên minh chống lại. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ cần là không đi chủ động treo chọc thiên minh vậy không hội một mực trả thù Sở Phong Miên. Hiện tại lui, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, loại này uy hiếp phía dưới, lùi bước sự tình. Sở Phong Miên xưa nay không sẽ làm. Kiếp trước hắn không hội. Một thế này, hắn ý đi hành nguyên không hội. Thiên minh. Quái vật khổng lồ. Một bầy kiến hôi tập hợp một chỗ, liền thật sự coi chính mình có thể phiên thiên. Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng, nhìn về phía 7 người kia, lạnh lùng mở miệng nói. Thiên minh người, quả nhiên tất cả đều là ngớ ngẩn, đã các ngươi muốn cứu cái này Hồng Ngục, vậy các ngươi liền cùng cái này Hồng Ngục, toàn bộ quỳ xuống A. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên bàn tay đột nhiên khẽ động, một cỗ long lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ. Lập tức tay phải hắn, chính là biến thành to lớn chiến long chi chảo, trực tiếp là từ trên trời giáng xuống, đột nhiên oanh kích xuống dưới. Sở Phong Miên một bên, ngưng tụ chiến long chi chảo oanh kích, một bên tay trái lại là trực tiếp đột nhiên chảo tại Hồng Ngục trên đầu. Chỉ gặp Hồng Ngục thân thể, đều đang run rẩy bắt đầu, hắn trên thân linh lực bắt đầu cực kỳ lơ lửng không cố định bắt đầu, một thân thánh giả tinh huyết, đều muốn bị toàn bộ rút ra. Đáng chết. Người này thật sự là quá cuồng vọng. Chúng ta trước đồng loạt ra tay, phá giải hắn long tộc võ kỹ lại nói. Sau đó cứu Hồng Ngục phó minh chủ. Giết. Giết. Dám cùng chúng ta thiên minh chống lại, hắn liền xem như có 10 cái mạng, hôm nay cũng muốn chết. Từng tôn thiên minh đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, điên cuồng giống lên. Riêng phần mình tướng trên thân linh lực, toàn bộ bày ra, biến thành vô số huyền diệu võ kỹ. Cái này từng đạo võ kỹ, đồng thời hướng về chiến long chi chảo hành kích tới. Muốn chống lại chiến long chi chảo lực lượng. Muốn chết. Sở Phong Miên trong miệng, lạnh nhạt phun ra 2 chữ. Cái này vô cùng đơn giản 2 chữ, chính là đã đem cái này chút thiên minh đệ tử, toàn bộ tuyên án tử hình. Ầm ầm. To lớn chiến long chi chảo bên trên, trong đó từng đạo lân phiến, lập tức khắc họa ra vô số đường vân đến, những đường vân bị này, ẩn chứa có huyền diệu lúc lực lượng. Lập tức chiến long chi chảo lực lượng, so với vừa mới, tăng lên gần như không chỉ gấp 10 lần. Lại nhiều sâu kiến liên hợp cũng vô pháp cùng chiến long chống lại. Chiến long chi chảo, vỡ nát hết thảy. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, chiến long chi chảo từ trên trời giáng xuống. To lớn như thế, quả thực là quét sạch cái này ở đây mỗi người, đặc biệt là cái kia 7 tôn thiên minh đệ tử. Tại cái này chiến long chi chảo uy thế trước mặt, cơ hồ đều bị chấn không núp đích, căn bản là không có cách chống lại cái này kinh khủng uy thế. Vâng! Chiến long chi chảo, cùng cái này 7 tôn thiên minh đệ tử võ kỹ, lẫn nhau đụng vào nhau. Cái này từng đạo huyền diệu không so võ kỹ, đánh vào chiến long chi chảo bên trên, lại là không cách nào làm cho trong đó bất luận cái gì một mảnh lân phiến vỡ vụn, xa kém xa dung chuyển. Mà chiến long chi chảo, thì là hơi vừa dùng lực, cái này 7 tôn thiên minh đệ tử võ kỹ, đều là bị trực tiếp nghiền nát. Về mặt sức mạnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Quỷ. Chiến long chi chảo bên trong ẩn chứa hùng hậu linh lực, trực tiếp hóa thành kinh khủng lúc uy áp, ầm vang rơi xuống. Cái này 7 tôn thiên minh đệ tử thân thể. Tại cái này uy áp phía dưới, đều là liên tục rung động, xương cốt đều muốn bị đập vụn. Trong nháy mắt, toàn bộ quỳ xuống trên mặt đất. Bảy tôn thiên minh đệ tử, chỉnh tề không sai, toàn bộ quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều đình chỉ hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Bảy tôn thiên minh đệ tử liên thủ, liền xem như để Hồng Ngục đến, đều không thể ngạnh kháng loại này lực lượng kinh khủng. Nhưng là hiện tại, thế mà chỉ một chiêu. Cái này bảy tôn thiên minh đệ tử, liền thua ở Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp té quỵ trên đất. Hẳn là cái này mới là người này thực lực chân chính, lúc trước hắn cùng Hồng Ngục đối kháng thời điểm, vẹn vẹn chỉ là đang chơi đùa đồng dạng. Một tôn võ giả ngơ ngác lẩm bẩm. Vừa mới con rồng chiến kia chi trảo lực lượng, đơn giản so với Sở Phong Miên đánh bại Hồng Ngục lúc, đều cường đại hơn mấy lần. Dạng này liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên vừa mới đánh bại Hồng Ngục thời điểm, dễ bản không hề sử dụng toàn lực, chỉ là đang chơi đùa. Nếu là Sở Phong Miên ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực lời nói, ở đây tất cả mọi người đều sẽ bị hắn một chiêu chấn áp. Bảy tôn thiên minh đệ tử đều không thể đối kháng Sở Phong Miên một chiêu, cái này truyền đi, ai có thể tin. Vô địch. Đây mới thực sự là vô địch nhân vật. Thần lực cảnh vô địch nhân vật, tại hư không hải bên trong không ít. Nhưng là những người kia, tại hiện tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là buồn cười đến cực điểm tồn tại. Người này, tại thần lực cảnh bên trong, đã vô địch. Một tôn võ giả tự lẩm bẩm, cơ hồ là đại biểu ở đây tất cả mọi người tiếng lòng. Chương 572, Niết Bàn Long Trứng. Một trận chiến này, trong vòng một ngày, sẽ được truyền khắp toàn bộ hư không hải. Mà Sở Phong Miên danh tự, vậy sẽ vang triệt hư không hải bên trong các ngõ ngách. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Ngươi hôm nay dám để cho chúng ta quỳ xuống, đã là triệt để đắc tội thiên minh. Ngươi cho rằng ngươi là thần lực cảnh vô địch nhân vật. Chúng ta thiên minh minh chủ, đã đủ để diệt sát sinh tử cảnh cao giai tồn tại, là chân chính đại nhân vật, ngươi kích thích hắn lửa giận, cũng muốn chết. Một tôn thiên minh đệ tử, quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, sắc mặt đỏ bừng lên. Trung quanh vô số vây xem võ giả ánh mắt, cơ hồ là để hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, nhưng là coi như thế, trong lòng của hắn vậy ý nghĩa nguyên không chịu thua. Trong lòng của hắn, có N9G3N9MG ký thác, hắn tin tưởng, thiên minh minh chủ, khẳng định sẽ giết Sở Phong Miên, vì bọn họ báo thủ. Tại tất cả thiên minh đệ tử trong lòng, thiên minh minh chủ, mới thật sự là vô địch nhân vật. Không sai, tiểu tử, ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Lại là một tôn thiên minh đệ tử điên cuồng hét lên. Có đúng không? Sở Phong Miên cười lạnh, vung tay lên, cái này ở đây tất cả thiên minh đệ tử ngực, đều là đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng. Từ trong đó, vô số thánh giả tinh huyết trực tiếp bị Sở Phong Miên rút ra, dung nhập vào hắn trong thân thể đi. Thiên minh minh chủ. Hắn tới, cũng là cùng các ngươi kết cục giống nhau. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Cái gì thiên minh minh chủ? Đủ để hoành sát sinh tử cảnh cao giai tồn tại. Sở Phong Miên ngay cả bất tử ma tôn đều có thể hoành sát, một cái thiên minh minh chủ, lại đáng là gì? Huống chi, chỉ cần Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, tướng thân thể đạt tới hoàn mỹ, chính là cũng đủ để vượt qua sinh tử đại kiếp. Một khi là vượt qua sinh tử đại kiếp, Sở Phong Miên tại cái này bắc vực bên trong, liền thật có thể không kiêng nể gì cả, tùy ý tung hành. Các ngươi tất cả mọi người, đều quỳ ở chỗ này, ta muốn để tất cả mọi người biết, dám đến trêu chọc ta Sở Phong Miên hạ tràng. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, quay đầu hướng bên cạnh Lý trưởng lão mở miệng nói. Đi thôi, đi đấu giá hội. Lý trưởng lão nhìn thoáng qua cái kia chút quỳ trên mặt đất thiên minh đệ tử, do dự một chút, vẫn là không có mở miệng. Mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, trực tiếp rời khỏi. Một mực chờ đến Sở Phong Miên thân ảnh đi xa, ở đây vô số người, mới là nhẹ nhàng thở ra. Sở Phong Miên thủ đoạn, thật sự là quá độc ác, đánh bại thiên minh đệ tử không nói, càng là rút lấy bọn họ thánh giả tinh huyết. Bao quát thiên minh phó minh chủ Hồng Ngục. Rút lấy bọn họ chín thành thánh giả tinh huyết, cũng liền mang ý nghĩa, cái này chút thiên minh đệ tử, toàn bộ đều là biến thành phế nhân. Đây đối với thiên minh tới nói, tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn. Nhất là bây giờ, cái này chút thiên minh đệ tử, đều là toàn bộ quỷ trên mặt đất. Thiên thương hội trước cửa thành, vốn là người đến người đi cực kỳ dày đặc phương, người người đều có thể thấy cảnh này. Đây đối với thiên minh tới nói, đều là một loại tuyệt đối vũ nhục. Tại hư không hải bên trong, dám dạng này đối phó thiên minh người, vậy chỉ lần này Sở Phong Miên một người. Người này thủ đoạn, thật sự là quá mức kinh khủng, bây giờ triệt để không nể mặt mũi, thiên minh vậy không hội từ bỏ ý đồ. Thì tính sao? Thiên minh phó minh chủ Hồng Ngục đều thua ở trong tay người này, thiên minh liền xem như muốn trả thù, vậy không thể ra sức. Hồng Ngục tính là gì? Thiên minh bên trong kinh khủng nhất, vẫn là bọn họ minh chủ. Cái này thiên minh chính là do người minh chủ kia tự tay thành lập, nếu là thiên minh minh chủ xuất thủ, cũng không tốt nói. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, dù sao cùng thiên minh ngày bình thường vậy không ít ức hiếp chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt liền là. Thường tôn vây xem võ giả, vậy dần dần tản. Chỉ có một bộ phận đều tản ra, chỉ là tất cả mọi người rõ ràng, tại cái này hư không hải bên trong, có bao nhiêu một tôn đáng sợ thiên tài tồn tại. Một bên khác, Lý trưởng lão chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, hai người cùng nhau hướng về Hỗn Nguyên Đại Lục trung tâm bay đi. Bây giờ cái này Hỗn Nguyên Đại Lục phòng đấu giá, chính là liền từ Hỗn Nguyên Đại Lục đệ nhất thế lực, Thông Thiên Các tổ chức. Thông Thiên Các chỗ, chính là tại Hỗn Nguyên Đại Lục trung tâm. Sở Phong Miên, cái này Thiên Minh Minh Chủ, xác thực không phải một tôn đơn giản nhân vật. Một bên phi hành cái này, một bên Bạch Huyền ở một bên âm thầm mở miệng nói. Cái này Thiên Minh Minh Chủ, tên là Lăn Lộn Thương Sinh. Ta cũng từng nghe nói qua tiền hắn, nghe nói hắn xác thực chém giết qua sinh tử cảnh cao giai cường giả, thực lực thâm bất khả trắc, ngươi cũng phải cẩn thận. A, có thể lấy thần lực cảnh cảnh giới, đủ để chém giết sinh tử cảnh cao giai cường giả, loại thực lực này, thật không tệ, bất quá nếu là dám đến trêu chọc ta vậy sẽ để cho hắn trả giá đắt. Sở Phong Miên mở miệng cười đường, không để ý chút nào. Hắn thực lực, đã tại thần lực cảnh bên trong, gần như vô địch. Sở Phong Miên không tin còn có cái kia thần lực cảnh võ giả, có thể là đối thủ của hắn. Huống chi Sở Phong Miên chỉ cần là từ phòng đấu giá bên trên, tại mua được một chút chư thiên kỳ vật lời nói, vậy đủ để là đem hắn thân thể ngưng luyện đến cực hạn. Đến lúc đó, tại sinh tử cảnh cao giai cường giả bên trong một chút lão cổ đồng, Sở Phong Miên vậy không phải là không có chống lại khả năng. Chỉ nếu là có thể tìm kiếm được đầy đủ kỳ vật, bố trí ra thánh tế đến, thân thể của ta rất nhanh liền đủ để đạt tới thần lực cảnh cực hạn. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút không giới bên trong cái kia viên trứng rồng, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Có thể đụng phải cái này trứng rồng, vậy thật là Sở Phong Miên vận khí tốt. Cái này trứng rồng, thật là không có chút nào sinh cơ chết trứng, nhưng lại cũng không phải là tìm kiếm chân long trứng rồng, mà là một cái niết bàn chi trứng. Tại cương đại tồn tại, đều hội trong 5 tháng vẫn lạc một ngày, muốn cùng tuế nguyệt chống lại, biện pháp duy nhất, chính là niết bàn chúng sinh. Loại này niết bàn chi đạo, là từ viễn cổ thời đại chính là liền lưu truyền tới, đợi đến một chút cường giả thọ nguyên nhanh tận một khắc, liền đem trên thân tất cả lực lượng, đều cho ngưng tụ một điểm, niết bàn chúng sinh, hóa thành tân sinh. Đổi lại lấy một thế thọ nguyên tới. Trước mắt cái này trứng rồng, Sở Phong Miên cảm giác ra, chính là một tôn long tộc cường giả niết bàn chúng sinh hóa thành, chỉ là tôn này cường giả, niết bàn chúng sinh thất bại, đã mất đi sinh cơ. Niết bàn chi đạo, nghịch thiên mà đi, chân chính khả năng thành công, không đủ 1/10. Trong đó cường giả mặc dù đã mất đi sinh cơ, nhưng là cái này trứng rồng trong đó linh lực, lại là đều bảo tồn lại. Có thể lựa chọn niết bàn trùng sinh long tộc, tại trong long tộc chí ít đều là đạt tới long hoàng cấp bậc cường giả. Cái này trứng rồng bên trong ẩn chứa linh lực, chỉ sợ là hùng hậu đến cực hạn, chỉ là ở trong đó lực lượng, cũng không thể trực tiếp rút ra, mà là nhất định phải lấy một loại thánh tế chi thuật, đem bên trong lực lượng tế luyện quất lấy ra mới được. Loại này thánh tế chi thuật, cổ lão vô cùng, bản thân là đã từng viễn cổ mãn tộc. Lấy người sống thân thể tế luyện, rút ra linh lực sử dụng. Cái này trứng rồng bên trong linh lực, không cách nào vận dụng, nhưng là vận dụng thánh tế chi thuật lời nói, vậy đủ để đem bên trong lực lượng toàn bộ rút ra. Cái này trứng rồng bên trong ẩn chứa lực lượng, chỉ cần là thánh tế ra đến, đủ để tướng thân thể của ta, đều đạt đến đại thành. Thánh tế cần vật liệu đông đảo, bất quá tại nhan cổ long đế trong động phủ, ta đã là đạt được rất nhiều vật liệu, chỉ cần tại mua sắm trong đó trọng yếu nhất mấy món, chính là liền có thể bố trí thánh tế. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 573, Thông Thiên Các. Hắn đi vào phòng đấu giá, vốn là muốn mua một chút cô đọng thân thể vật, bất quá bây giờ Sở Phong Miên lại là cải biến kế hoạch. Chỉ cần là hoàn thành thánh tế, đạt được chỗ tốt, so với Sở Phong Miên đạt được 100 mai giống như là Long Huyết Thánh Vương đan như thế đan dược còn mạnh hơn nhiều. Sở Phong Miên thân thể, muốn cô đọng đến cực hạn cũng không dễ dàng, giống như là Long Huyết Thánh Vương đan dạng này đan dược, hắn chí ít đều cần hơn 1000 mai trở lên mới được. Từ thiên thương hội ở bên trong lấy được cái kia chút kỳ vật, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Bất quá hiện tại có được cái này mai niết bàn long trứng, lại là cho Sở Phong Miên một đầu đường tắt. Chỉ cần là Sở Phong Miên bố trí ra thánh tế chi thuật đến, tại tướng cái này thánh tế trứng rồng bên trong linh lực rút ra lời nói, đủ để đem hắn thân thể, ngưng luyện đến cực hạn, đã giảm bớt đi vô số phiền phức. Hư không hải bên trong lớn nhất đấu giá hội, cũng đừng để cho ta thất vọng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một đoàn người phi hành trên không trung cái này, bên người không gian ngưng trượng vì tức, cơ hồ chưa tới một canh giờ thời gian, chính là vượt qua Hỗn Nguyên Đại Lục, đi tới Hỗn Nguyên Đại Lục trung tâm. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong đệ nhất đại thế lực, Thông Thiên Các. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, liền tại phía trước, lại là có một tòa to lớn vô cùng cao lầu, trọn vẹn là có 1000 mét độ cao, vạn mét chi rộng, to lớn vô cùng. Liếc nhìn lại, chính là cực kỳ dễ thấy. Tại cái này cao lầu bên trong, có vô số cửa hàng, trong đó vô số võ giả, lít nha lít nhít, từ đó ghé qua, làm lấy sinh ý. Vẹn vẹn liền là cái này thông thiên các, liền muốn so với tần hoàng trong quốc gia cựu đỉnh cổ thành muốn phồn hoa vô số lần. Cựu đỉnh cổ thành, đi theo thông thiên các so sánh, cũng chỉ là sâu kiến, đây mới thực sự là giao dịch trọng địa. Chúng ta có đấu giá hội tư cách, trực tiếp tiến đến đi, cái này thông thiên các bên trong, còn có một chút cửa hàng, sở công tử muốn dạo chơi lời nói, có thể đợi đấu giá hội kết thúc tại đến xem, dù sao đấu giá sẽ muốn gấp. Lý trưởng lão mở miệng cười đường. Một đoàn người, chính là trực tiếp nghĩ đến để thông thiên các thấp nhất đỉnh cao nhất bay đi lên. Rơi vào đến thông thiên các tầng cao nhất bên trong đi. Xin lấy ra thân phận tư cách. Mấy tôn võ giả, nhìn thấy sở phong miên một đoàn người lại đây, chính là cực kỳ khách khí mở miệng nói. Có thể tới tham gia cái này đấu giá hội người, đều là hư không hải bên trong một chút có danh tiếng nhân vật, không phải lời nói, liên tục đập bán hội tư cách cũng không chiếm được. Phải biết vẹn vẹn tư cách này giá trị, cũng đủ để bù đắp được một khối vương phẩm linh thạch, rất nhiều võ giả một thân tài phú cũng mua không nổi một cái tư cách. Lý trưởng lão từ trong ngực, tùy ý xuất ra một cái ngọc phù, đưa tới. Tại ngọc phù này bên trên, chính là khắc họa có thông thiên hai chữ. Ta đến mang hai cái bằng hữu đi vào, không có gì đáng ngại a. Một tôn võ giả tiếp nhận ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, phía trên chính là hiện hiện ra Lý trưởng lão thân phận tin tức. Nguyên lai là Thiên Thương hội Lý trưởng lão. Mấy tôn võ giả cung kính hành lễ nói. Lấy Lý trưởng lão thân phận, đương nhiên không có vấn đề, chữ Thiên thứ 11 hào bao xương, mời đến. Một tôn võ giả, chính là mang theo sở phong miên một đoàn người, trực tiếp đi vào một tòa trong giáp đi. Cái này bao xương bí ẩn vô cùng, phía trên bố trí cái này vô số cấm chế, so với Thiên Thương hội bao xương, còn muốn bí ẩn nhiều, hiện ra cái này thông thiên các thực lực tới. Dạng này bao xương, hết thể có chừng 100 cái, nó trung vị tại đỉnh cao nhất 20 cái, chính là Thiên Tử Hào. Về phần phía dưới 80 cái, thì là phòng chữ địa. Về phần Huyền Tự Hào, chữ Vàng Hào, đều là phía dưới chỗ ngồi, bất quá liền xem như chỗ ngồi, cũng đều là rộng rãi vô cùng. Cực kỳ thoải mái dễ chịu. A, nơi này trong rạp hoa quả, rõ ràng đều là huyền cấp linh dược. Sở Phong Miên ngồi ở trong đó một tòa vương tọa bên trên, nhìn xem bên cạnh bày ra hoa quả. Trái cây này, là một loại tên là tử thanh quả linh dược, đối thần lực cảnh phía dưới võ giả, đều cái này có thể cố bổn tinh nguyên tác dụng. Mặc dù giá trị không cao, nhưng là tại cái này trong rạp, thế mà bị xem như hoa quả, ngược lại là cực kỳ xa xỉ hành vi. Thông thiên các đấu giá sẽ lên, phòng chữ thiên trong rạp người, đều là hư không hải bên trong thai to mặt lớn nhân vật, thông thiên các khẳng định hội hảo hảo chiêu đãi. Lý trưởng lão cười cười nói, bất quá cũng chỉ có phòng chữ thiên bao xương, mới hội xa xỉ như vậy, phía dưới, thì liền kém xa tích tắp. Cái này tử thanh quả, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là bắt đầu ăn ngược lại là cực kỳ ngọt sướng miệng, tại hư không hải ngược lại là cực kỳ dễ bán. Lý trưởng lão vừa nói, chính là cầm lên trong đó một viên tử thanh quả, bắt đầu ăn. Sở Phong Miên ở một bên, vậy là đồng dạng, cầm lên một viên tử thanh quả, cắn xuống cửa vào, chính là một cấu ngọt hương vị, tràn ngập tại Sở Phong Miên trong miệng. Loại này vị ngọt, làm cho người đều là thần thanh khí sảng, còn có một cỗ tinh túy linh lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong miệng. Cái này một cỗ linh lực, đối Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả tới nói, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Sở Phong Miên thổ tức một lần linh lực, đều là cái này tử thanh quả hơn trăm lần. Bất quá đối với ngự phong cảnh võ giả tới nói, ngược lại là có không nhỏ tác dụng. Không sai. Sở Phong ngủ 53 miên nhẹ gật đầu, trên mặt đều là lộ ra mấy phần hài lòng. Loại này tử thanh quả, thật là cực kỳ sướng miệng. Sở công tử ưa thích, không ngại mua một chút, để vào đến không giới bên trong đi chữa tổn. Dù sao tử thanh quả cực kỳ tiện nghi, lấy sở công tử thân ra, căn bản vốn không cần để ý. Lý trưởng lão cười cười nói. Lần đấu giá này sẽ lên, lại là sẽ có một kiện cực đạo tiên binh tàn phiến xuất thế, không biết sở công tử cảm giác không có hứng thú. Cực đạo tiên binh tàn phiến. Nghe được Lý trưởng lão lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt hơi có chút biến hóa. Vừa nghe đến cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, Sở Phong Miên liền là nghĩ đến Nhân Hoàng Bình. Cực đạo tiên binh, tại chín vực bên trong vốn là thưa thớt vô cùng, có thể nói chân chính tại viễn cổ trong cổ tịch ghi chép, đều không đủ hai chữ số. Đặc biệt là cực đạo tiên binh, vô cùng cường đại, muốn bị ngạnh sinh sinh đánh nát, chỗ nào dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng linh thức, lại là lặng yên khẽ động, một cái tử mạn diên ra ngoài. Hắn linh thức, so với sinh tử cảnh cao giai linh thức đều cường đại hơn nhiều, lặng yên không một tiếng động rời đi trong giáp, hướng về thông thiên các nội bộ tán đi.

Cái này kiến một nhánh cây, nếu là hắn đạt được, đồng loạt thánh tế lời nói, đủ để cho Sở Phong Miên sức khôi phục biến càng thêm cường đại. Ngược lại thời điểm thật là không cách nào một chiêu diệt sát Sở Phong Miên lời nói, lấy chiến long huyết mạch cùng kiến một lực lượng, đủ để trực tiếp khôi phục lại đây. Kiến một nhánh cây, nếu ai có thể đạt được loại vật này, luyện hóa đến trong thân thể, liền cơ hồ đạt được bất tử không thân. Thông Thiên Các lại là tướng loại vật này lấy ra đấu giá. Cái này kiến một nhánh cây, ta tình thế bắt buộc. Đạt được hắn, tại hư NF4 Spelby không hải bên trong sông Sáo, ta vậy hội an toàn vô cùng. Ở phía dưới, vô số võ giả nhìn thấy cái này kiến một nhánh cây, đều là sôi trào lên, cả đám đều muốn tranh đoạt. Cái này kiến một nhánh cây, Lý trưởng lão không biết có hay không tranh đoạt ý nghĩ. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Lý trưởng lão, tựa hồ cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Kiến một nhánh cây tuy tốt, bất quá muốn có được, phải bỏ ra tài phú vậy không ít. Lý trưởng lão lắc đầu nói, dạng này một viên kiến một nhánh cây, mặc dù dung nhập vào thân thể bên trong đi, đủ để cho sinh cơ bành trướng rất nhiều, nhưng là tao ngộ vết thương chí mạng, muốn khôi phục vậy phải cần một khoảng thời gian. Cường giả chân chính giao thủ, thắng bại đều là trong chớp mắt sự tình, cái này kiến một nhánh cây tác dụng kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nỗ lực cực lớn tài phú đi mua sắm hắn, có chút được không bù mất. Lý trưởng lão nói, chính là cái này kiến một nhánh cây nhược điểm. Giống như là thực lực đạt tới sinh tử cảnh cao giai trình độ, một khi giao thủ, cơ hồ một hơi ở giữa chính là đủ để phân ra thắng bại, căn bản không có thời gian có thể đi chậm ung dung khôi phục thương thế. Không chỉ là Lý trưởng lão, chung quanh chư thiên trong dạp, đều không có bao nhiêu người muốn lên vô xuống tâm tư. Bất quá đây chỉ là bình thường mà nói, mà đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn có được chiến long huyết mạch, bản thân năng lực khôi phục chính là cường đến cực hạn, tại tăng thêm cái này kiến một nhánh cây lời nói, chính là như hổ thêm cánh. Ngược lại thời điểm trong chớp mắt đủ để khôi phục toàn bộ thương thế, so với bất tử ma tôn loại kia, còn đáng sợ hơn nhiều. Kiện thứ nhất vật đấu giá, kiến một nhánh cây, giá khởi điểm, 10.000 linh thạch. Linh tôn chân nhân nhìn thấy chúng nhân cảm xúc nhóm lửa, cũng là tại vừa khi thời cơ, mở miệng. 10.000 linh thạch, chỉ chính là hạ phẩm linh thạch, một khối vương phẩm linh thạch giá cả, chính là tại 10.000 linh thạch tả hữu, về phần một khối hoàng phẩm linh thạch, thì liền là trọn vẹn 1 triệu linh thạch giá trị. 20.000 linh thạch. 30.000 linh thạch, 50.000 linh thạch. Phía dưới đám người bên trong, từng tiếng gào trực tiếp vang lên. Từng tôn võ giả nhao nhao báo giá, kiến một nhánh cây, dù sao cũng là thiên địa đệ nhất cây nhánh cây, giá trị tuyệt sẽ không lại 100.000 linh dưới đá. 10.000 linh thạch giá cả, chính là vì để chúng nhân tham dự, nhóm lửa bầu không khí. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh, chính là đến thông suốt 100.000 linh thạch tả hữu. Cái giá tiền này, đã không phải là một số võ giả có thể tiếp nhận. 200.000. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này báo giá dần dần trở nên chậm, mới đột nhiên mở miệng, hô giá cả. Cái này kiến một nhánh cây bị Sở Phong Miên đạt được, xác thực đủ để mang đến không nhỏ chỗ tốt. Sở Phong Miên hiện tại không thiếu hụt nhất, chính là tài phú, chỉ cần là đối với hắn có lợi, lần này đấu giá hội bên trong đồ vật, hắn chính là muốn toàn bộ đạt được. Sở công tử, thế mà đối kiến một nhánh cây có hứng thú. Lý trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên ra giá, có chút ngoài ý muốn. Sở Phong Miên thực lực, hắn là được chứng kiến, loại này tiếp cận sinh tử cảnh cao giai thực lực, cái này kiến một nhánh cây, đối Sở Phong Miên tác dụng, hẳn là cực kỳ có hạn mới đúng. Dù sao cũng là thiên địa đệ nhất cây nhánh cây, mua được chơi đùa cũng được, dù sao vậy hoa không có bao nhiêu tài phú. Sở Phong Miên tùy ý cười cười mở miệng nói. Câu nói này, lệnh Lý trưởng lão trực tiếp im lặng. 200.000 linh thạch, nhưng chính là 20 khối vương phẩm linh thạch giá tiền. Loại này tài phú, tiêu xài ra ngoài, thế mà chỉ là chơi đùa. Liền xem như Lý trưởng lão, vậy không sẽ dám làm ra xa xỉ như vậy sự tình. Cảm thụ được Lý trưởng lão một bộ nhìn về phía nhà giàu mới nổi ánh mắt, Sở Phong Miên ngược lại là không thèm để ý chút nào. Kiến một nhánh cây tự nhiên là có được hắn tác dụng, Sở Phong Miên cũng lười giải thích, dù sao hắn hiện tại hình tượng, liền là một cái nhà giàu mới nổi, không bằng triệt để một điểm. 200.000 linh thạch, cái giá tiền này, còn có người tăng giá sao? Sở Phong Miên hô lên 200.000 giá cả về sau, ở đây chính là yên tĩnh rất nhiều. Cái giá tiền này, đã không phải là phía dưới rất nhiều người, có thể cầm cho ra. Với lại liền xem như cầm được ra, cũng rất ít sẽ có người, nỗ lực to lớn như thế đại giới, tới mua kiến một nhánh cây dạng này một cái như là gân gà đồng dạng bảo vật. Chữ thiên trong giặc người, thế mà tốn hao lớn như thế đại giới, đến mua cái này kiến một nhánh cây. Cái này chữ thiên trong giặc nhân vật, đều là đại nhân vật, cái này kiến một nhánh cây đối bọn họ hẳn không có bao nhiêu tác dụng mới đúng. Không chừng là cái nào thế lực lớn cậu ấm đâu. Tính toán chúng ta vẫn là không cần nghị luận, chữ thiên trong giạp nhân vật, chúng ta đắc tội không nổi. phía dưới từng tôn võ giả nói chuyện với nhau. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. 300.000 linh thạch. Thanh âm này, rõ ràng là đến từ Sở Phong Miên bên cạnh chữ thiên số 10 trong giạp. Chương 576, Linh Ngục Quân. Cái gì? Thế mà còn có người ra giá. Lại là chữ thiên bao xương. Kiến một nhánh cây loại vật này, mặc dù chân quý, nhưng là đối chân chính đại nhân vật tới nói, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, làm sao sẽ bị người tranh đoạt. Nghe được lại có người hô lên mới giá cả, phía dưới cũng là chuyển đến vài tiếng ồn ào. A, 400.000 linh thạch. Sở Phong Miên trong lòng hơi hơi kinh ngạc một tiếng, cũng là báo ra một cái mới số lượng. 500.000 linh thạch. Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, ở bên cạnh số 10 trong giảm, liền lại là giá cả báo đi ra. Cái này kiến một nhánh cây, đồng dạng giá trị 100.000 linh thạch đều đã là cực hạn, không nghĩ tới thế mà bị nhân chứng cướp được 500.000 loại này giá trên trời. Cái này số 10 trong giảm người là ai? Cũng tới cùng ta tranh đoạt cái này kiến một nhánh cây. Sở Phong Miên nhướng mày nói. Cái này kiến một nhánh cây, dựa theo Sở Phong Miên đoán chừng, hắn hô lên 200.000 giá cả, sẽ không có người có thể cùng hắn tranh đoạt mới đúng. Nhưng bây giờ con số này, lại là tại kéo lên, Sở Phong Miên mặc dù không quan tâm điểm ấy tài phú, nhưng là vậy để Sở Phong Miên nhướng mày. Số 10 trong giảm, hẳn là thuộc về địa nguyên các vị trí, bất quá thanh âm này, lại không phải là địa nguyên các người, cũng hẳn là một cái kẻ ngoại lai. Lý trưởng lão ở một bên, chậm rãi mở miệng nói. Có thể cầm tới địa nguyên các bao xương, ở trong đó người lai lịch khẳng định không thấp. Làm sao bây giờ? Nhìn rồi người này đối cái này kiến một nhánh cây, tựa hồ là tình thế bắt buộc. Bạch Huyên ở một bên cũng là thấp giọng mở miệng nói. Hắn mặc dù rõ ràng Sở Phong Miên tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ đạt được cực lớn tài phú. Nhưng là vì một cái kiến một nhánh cây, tốn hao nhiều như thế tài phú, cũng có chút không biết. Không sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ai dám tới cùng ta tranh đoạt? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn tài phú, gần như vô cùng vô tận, hắn ngược lại là muốn nhìn, ai dám tới cùng hắn tranh đoạt cái này kiến một nhánh cây. 600.000 linh thạch. Từ Sở Phong Miên trong miệng, lại là gọi ra một cái giá trên trời. Đồng thời Sở Phong Miên linh thức, cũng là đột nhiên trực tiếp xuyên qua ra ngoài, cái này trong giảm cấm chế, căn bản ngăn không được Sở Phong Miên linh thức. Làm hắn lập tức lẻn vào đến số 10 trong giảm đi. Cái này số 10 trong giảm. Lại là có hứa bao nhiêu tuổi võ giả, tuổi tác cũng không lớn, trong đó một tôn thực lực mạnh nhất, ngồi tại cao cao vương tọa phía trên. Trung quanh vô số võ giả, đều chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, quay trung quanh ở bên cạnh hắn, nịnh nọt cái này. Tại những võ giả này trên thân, đều là thống nhất kim sắc quần áo, ở trong đó, hoang cổ hai cái chữ to, cực kỳ dễ thấy. Sở Phong Miên một chút chính là nhận ra. Cái này số 10 trong bao xương, lại là một đám hoang cổ môn đệ tử. Bây giờ nghe được Sở Phong Miên kêu giá. Này một đám hoang cổ môn đệ tử ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Cổ sư huynh, người này thật là không biết sống chết, dám cùng ngài tới tranh đoạt, có muốn hay không chúng ta đi tra một chút đến cùng là ai? Giao hấn hắn một cái, dám cùng chúng ta hoang cổ môn đối nghịch người, chỉ có một con đường chết. Một tôn hoang cổ môn đệ tử âm tàn nói ra. Hắn mở miệng thời khắc, trong miệng liền tràn đầy sát ý, tựa như là cao cao tại thượng, khống chế hết thể người sinh tử đồng dạng. Đồng dạng võ giả tính mệnh, trong lòng hắn chính là sâu kiến không bằng, có thể tùy ý bóp chết tồn tại. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử, từng cái vô cùng cuồng ngạo, nhất là hoang cổ môn càng là bảy đại tông môn thứ nhất, xuất thân từ phồn hoa nhất trung vực. Tại cái này vắng vẻ Bắc vực, cái này chút hoang cổ môn đệ tử đều là cực kỳ xem thường Bắc vực đệ tử, tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Nơi này dù sao cũng là hư không hải bên trong lớn nhất đấu giá hội, cái này phía sau thông thiên các, thế lực không nhỏ, vẫn là không nên chủ động xung đột cho thỏa đáng. Một vị khác hoang cổ môn đệ tử, chậm rãi mở miệng nói. Hừ, bất quá là Bắc vực bực này vắng vẻ chi địa, ta cũng không tin bọn họ dám trêu chọc chúng ta hoang cổ môn. Cổ sư huynh, có muốn hay không ta đi xuất thủ, giao huấn tiểu tử kia một cái. Phế đi hắn tu vi, để người ta biết dám cùng chúng ta hoang cổ môn cạnh tranh hạ tràng. Tôn này vừa mới mở miệng hoang cổ môn đệ tử, khinh thường mở miệng nói. Đều an tĩnh. Ngồi tại vương tọa phía trên, tên kia cổ sư huynh lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói bên trong, ẩn chứa có chí cao vô thượng uy nghiêm, khiến phía dưới tiếng cãi và âm, lập tức tiêu thất. Nơi này là Bắc vực, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc thị phi cho thỏa đáng, bất quá chỉ là tài phú tranh đoạt, ta cũng không tin một cái Bắc vực tiểu tử, có thể cùng ta Cổ Lâm tranh đoạt. Cổ Lâm lạnh lùng mở miệng nói, 70 vạn linh thạch, 800.000 linh thạch. Mà tại Cổ Lâm mở miệng một khắc, Sở Phong Miên thanh âm, chính là không chút do dự, trực tiếp truyền ra. Hiện ra Sở Phong Miên trong lòng nhất định được chi tâm. Đáng chết. Nghe được cái giá tiền này, Cổ Lâm trên mặt đều là lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Cùng hắn tranh đoạt Sở Phong Miên, trong giọng nói vô cùng dễ dàng, không nổ ra giá cả, đều là vô cùng dễ dàng. Cổ Lâm tài phú mặc dù không ít, nhưng là vì một cái kiến mộc nhánh cây, tốn hao to lớn như thế đại giới, hắn trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Cổ sư huynh, cái này kiến mộc nhánh cây mặc dù chân quý, nhưng là tại chúng ta trung vực lại là tính không được cái gì, chúng ta trở lại trung vực, hoa chút thủ đoạn liền có thể mua được, ngài không cần ở chỗ này cùng Bắc vực bọn này thổ dân tranh đoạt. Tại Cổ Lâm bên người một tôn hoang cổ môn đệ tử, nịnh nọt nói ra. Hừ, các ngươi biết cái gì, kiến mộc nhánh cây tính không được cái gì, nhưng là cái này kiến mộc nhánh cây, lại cũng không. Cổ Lâm lạnh lùng mở miệng nói. Cái này 6 tòa cổ trong động phủ, chúng ta tiến vào một tòa, chính là đã từng viễn cổ cường giả linh mục quân động phủ. Cái này linh mục tiên, đã từng chính là kiến mộc bên trong một nhánh nhánh cây, sinh ra mà ra. Linh mục quân động phủ, còn cũng không hề hoàn toàn mở ra, đặc biệt là trong đó bảo tàng lớn nhất, linh mục quân truyền thừa còn không có bị người đạt được. Ở trong đó khẳng định là thiếu khuyết cái gì, cái này kiến mộc nhánh cây, chính là từ linh mục quân trong động phủ phát hiện, rất có thể liền là cùng linh mục quân truyền thừa có quan hệ, linh mục quân truyền thừa, ta nếu là đạt được, tại hoang cổ trong môn, đều sẽ trở thành gần như vô địch nhân vật, cái này kiến mộc nhánh cây, ta nhất định phải đạt được. 1 triệu linh thạch. Cổ Lâm mở miệng lần nữa, trực tiếp tuôn ra một cái giá trên trời. 1 triệu linh thạch, tùy ý là ai cũng không nghĩ ra, cái này đấu giá sẽ lên kiện thứ nhất bảo vật, kiến mộc nhánh cây, liền đấu giá cao như thế giá cả. Linh mục quân truyền thừa. Cái này linh mục quân, ta cũng từng nghe nói qua, là viễn cổ thời đại quát tháo phong vân đại năng, từ kiến mộc bên trong sinh ra, nửa yêu nửa tiên nhân vật. Sở Phong Miên nghe được Cổ Lâm nghị luận, vậy là hơi có chút kinh ngạc. Cái này 6 tòa cổ trong động phủ, lại là có linh mục quân động phủ. Với lại cái này kiến mục nhánh cây, cùng linh mục quân truyền thừa, đều có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Linh mục quân mặc dù so ra kém nhan cổ long đế bực này vô địch nhân vật, nhưng là vậy là quát tháo 9 vực nhân vật, nếu ai có thể đạt được hắn truyền thừa, cũng là vô cùng chỗ tốt to lớn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hoang cổ môn nhân, nghĩ đến muốn cùng Sở Phong Miên tranh, bây giờ liền muốn tranh thông khoái. 100-500 ngàn linh thạch. Chương 577. Tranh phong tương đối. Sở Phong Miên trong miệng khẽ động, lại là gọi ra một cái giá cả. Lần này, trọn vẹn là tăng lên 500.000 linh thạch giá cả. Sở công tử. Lý trưởng lão ở một bên, cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới Sở Phong Miên cư nhiên như thế đại thủ bút. Vì một cái kiến mộc nhánh cây, lại là hô lên cao như thế giá cả. Phải biết một cái kiến mộc nhánh cây, theo Lý trưởng lão, 100.000 linh thạch, đều không đáng đến. Bây giờ giá tiền này, đơn giản liền là một cái giá trên trời. Người này muốn cùng ta tranh đoạt, vậy liền đến xem, ai tài phú càng nhiều. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng nói ra, cực kỳ giống một cái hờn dỗi người trẻ tuổi. Cái này, Sở công tử tài lực quả nhiên hùng hậu. Lý trưởng lao bó tay rồi một cái, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong càng thêm giống như là nhìn về phía một cái nhà giàu mới nổi. Như thế hành vi, vậy xác thực tựa như là một cái bị chọc giận nhà giàu mới nổi. Một bên Bạch Huyên, lại là ánh mắt thiểm thước, lấy nàng đối Sở Phong Miên hiểu rõ. Sở Phong Miên đương nhiên không phải là cái gì không có có tâm trí nhà giàu mới nổi. Tương phản, Sở Phong Miên tâm trí tuyệt đối là viễn siêu thường nhân, tuyệt không có khả năng là vì hờn dỗi mà nỗ lực to lớn như thế đại giới. Chữ thiên số 10 trong giảm. Đáng giận, người này thật là đang cùng cổ sư huynh đối nghịch. Một tôn hoang cổ môn đệ tử đứng lên đến, giận dữ nói ra. Có muốn hay không ta ra ngoài, giết người này. Ngồi xuống. Cổ Lâm lạnh hừ một tiếng, trong lời nói đã lộ ra mấy phần lửa giận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này không biết sống chết ra hỏa, đến cùng là có bao nhiêu tài phú. 100-600 ngàn linh thạch. 2 triệu linh thạch. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói, không chút do dự. Cái này kiến một nhánh cây, lúc đầu đối Sở Phong Miên đều có đại dụng. Bây giờ Sở Phong Miên càng là biết được cái này kiến một nhánh cây, càng là cùng linh một quân truyền thừa đều có quan hệ, cái kia Sở Phong Miên cũng liền càng là không thể buông tha. Huống chi, cái này tranh đoạt người, vẫn là bảy đại tông môn người. 21 triệu. Từ số 10 trong giảm, Cổ Lâm mở miệng lần nữa, thanh âm này, đã là ẩn chứa vô tận tức giận. Làm cho người nghe được, đều đã minh bạch, cái này số 10 trong giảm chủ nhân, đã là nổi giận. 2.500.000. Sở Phong Miên nghe được ở trong đó lời nói bên trong tức giận, không có chút nào chịu ảnh hưởng, toàn khi không có nghe thấy. 200-600.000. Số 10 trong giảm, Cổ Lâm thanh âm vang lên lần nữa. Tất cả mọi người có thể nghe ra được. Cái này Cổ Lâm không có một lần báo giá, trong đó lời nói bên trong lửa giận đều là càng sâu. Như cùng một đầu nhanh muốn phát cuồng sư tử, hiện tại yên tĩnh, chỉ là buộc phát trước yên tĩnh. 2.800.000. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng lần nữa, không chút nào cho cái này Cổ Lâm bất luận cái gì cơ hội. Mặc kệ là Cổ Lâm mở ra giá bao nhiêu nghiên cứu, Sở Phong Miên luôn luôn muốn vượt qua hắn. Có ý tứ, không nghĩ tới phòng đấu giá này ngay từ đầu, liền tranh đoạt lợi hại như thế. Cái này đã không phải là tại tranh đoạt, đây là đang hận dỗi, giá cả cỡ này, đủ để siêu việt Kiến Mộc nhánh cây mấy chục lần. Chữ Thiên trong giáp đại nhân vật, thật là tài phú vô hạn. Quản bọn họ đâu, một đám đại nhân vật hờn dỗi, chúng ta nhìn xem liền tốt. Phía dưới, từng câu thanh âm, không ngừng truyền đến. Số 10 trong giảm. Liên tiếp mấy lần báo giá, đều bị Sở Phong Miên đè xuống về sau, Cổ Lâm sắc mặt, đã là phẫn nộ tới cực điểm. Cổ Lâm huyết khí dâng lên, sắc mặt đều là biến báo đỏ, từng sợi tóc san sát, như cùng một đầu phát cuồng hùng sư đồng dạng. Cái này phẫn nộ, hận không thể muốn trực tiếp xé rách Sở Phong Miên. Đáng giận. Đáng giận. Người này hoàn toàn liền là đang cùng ta đối nghịch, một cái bắc vực thổ dân, cũng dám cùng ta đối nghịch. Cổ Lâm điên cuồng gầm thét lên. 290 vạn. Một tiếng này báo giá, đã là gần như tức giận gầm thét. Người người đều có thể nghe được, hiện tại Cổ Lâm thanh âm bên trong sát ý. Chỉ sợ nếu không có nơi này là đấu giá sẽ lên, Cổ Lâm đều muốn giết người tại chỗ. Bất quá mặc kệ Cổ Lâm như thế nào điên cuồng gào thét, Sở Phong Miên thanh âm, vẫn là như vậy nhẹ nhõm, mây trôi nước chảy đồng dạng. Giống như hắn hô lên tài phú, căn bản cũng không phải là hắn. Mấy triệu linh thạch, đối Sở Phong Miên tới nói, căn bản cũng liền là chín châu mất sợi lông, chiếm cứ không đến hắn trong biển máu tài phú một phần vạn, hắn đương nhiên sẽ không để ý. 3 triệu. Sở Phong Miên lại là tùy ý báo ra giá cả tới. Số 10 trong giảm, trầm tích một hồi, sau đó một khắc, một đạo cực kỳ âm lành âm thanh âm vang lên. 300-200 ngàn. 3-5 triệu. Sở Phong Miên ý gì nguyên không chút hoang mang, tiếp tục báo giá. 300. Cổ Lâm mở miệng, còn không có tướng nói cho hết lời, Sở Phong Miên trực tiếp một thanh ngắt lời nói. 4 triệu. 400. 5 triệu. Không đợi Cổ Lâm nói xong, Sở Phong Miên trực tiếp dùng tuyệt đối giá cả, để ép một đầu. Đáng chết. Đáng chết. Số 10 trong giảm, Cổ Lâm đã là triệt để phẫn nộ. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Cha. Chúng ta đi thăm dò ra này người thân phận. Giết hắn. Dám cùng Cổ sư huynh. Dám cùng chúng ta hoang cổ môn đối nghịch, hắn liền xem như 10.000 cái mạng, hôm nay cũng phải chết. Từng tôn hoang cổ môn đệ tử, nhao nhao mở miệng nói. Đi. Chúng ta đi thông thiên các tạo áp lực, ép hỏi ra tiểu tử này thân phận. Từng tôn hoang cổ môn đệ tử, dưới sự phẫn nộ, đều muốn trực tiếp rời đi bao xương, đi tìm thông thiên các tạo áp lực, hỏi ra Sở Phong Miên thân phận. Chờ một chút. Cổ Lâm lạnh lùng mở miệng nói. Giết tiểu tử này, là sớm muộn sự tình, bất quá hôm nay cái này kiến một nhánh cây. Ta nhất định phải đạt được 6 triệu linh thạch. Cổ Lâm mở miệng lần nữa, tại trong miệng hắn ẩn chứa có vô tận sát ý. Cái này kiến mục nhánh cây là chúng ta hoang cổ môn đệ tử sử dụng, còn xin các vị cho chút thể diện. Câu nói này nói ra một khắc, tùy ý là ai đều đủ để nghe ra được, cái này ẩn chứa trong đó kinh khủng sát ý, tuyệt đối là uy hiếp. Cái này Cổ Lâm đang nói ra hoang cổ môn ba chữ thời điểm, ở đây vô số cường giả sắc mặt đều là đại biến, liền xem như bắc vực võ giả vậy cũng biết cái này hoang cổ môn ba chữ. Bảy đại tông môn danh tự vang vọng toàn bộ chín vực, liền xem như bắc vực cũng không ngoại lệ. Tại bắc vực, bất luận cái gì võ giả đều rõ ràng bảy đại tông môn đến cùng đại biểu cho cái gì. Chí cao vô thượng, vô địch, xưng bá chín vực tồn tại, bắc vực bên trong thế lực lớn nhất, Bắc Mang học viện đều xa kém xa cùng bảy đại tông môn chống lại, lại là bảy đại tông môn người cùng bọn họ tranh đoạt, thế nhưng là đắc tội bảy đại tông môn, ai còn dám cùng bọn họ tranh. Ta nhìn 10 trong một gian phòng người kia, muốn bước lui, hoang cổ môn danh tự đã ra khỏi, tại tranh đoạt, liền là chân chính cùng hoang cổ môn đối nghịch. Ở đây vô số võ giả, chính đang nghị luận bên trong. Từ 10 trong một gian phòng, Sở Phong Miên thanh âm, vang lên lần nữa. 7 triệu linh thạch. Đang kêu ra giá cả về sau, Sở Phong Miên hí ngược thanh âm, càng là từ 10 trong một gian phòng vang lên. Hoang cổ môn đệ tử lại như thế nào? Đấu giá sẽ lên, người trả giá cao được, kẻ nghèo hèn. Vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về trung vực đi thôi. Chương 578, 6 đường ma môn. Cái gì? Người này thế mà còn dám ra giá? Trong lời nói ngữ khí, thế mà không đem hoang cổ môn để ở trong mắt, cái này rốt cuộc là ai? Số 11 bao xương, hẳn là thiên thương hội người, thiên thương hội bên trong lúc nào xuất hiện dạng này một tôn cuồng vọng nhân vật. Lợi hại, dám cùng bảy đại tông môn người giật đồ, chúng ta bắc vực bên trong thế mà xuất hiện dạng này nhân vật. Rất nhiều võ giả thân nghiệm đều ở phía dưới trò chuyện với nhau. Đáng chết. Tiểu tử này là thành tâm cùng ta đối nghịch. Cổ Lâm lửa giận trong lòng, quả thực là muốn đem thiên địa đều cho hủy diệt. Cổ sư huynh, để cho chúng ta xuất thủ, diệt sát người này a. Tại chỗ giết chết. Dám cùng chúng ta hoang cổ môn chống lại người, đều chỉ có một con đường chết. Chúng ta liền hiện tại, trên đấu giá hội, giết người này, để người biết được, chúng ta bảy đại tông môn uy nghiêm, không có thể khiêu khích. Từng tôn hoang cổ môn đệ tử, quần tình sục sôi nói ra. Bọn họ thân là hoang cổ môn đệ tử, bảy đại tông môn đệ tử, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đều đã bảy đại tông môn thân phận làm vinh. Bây giờ Sở Phong Miên lời nói, trực tiếp chính là không có tướng bảy đại tông môn để ở trong mắt, quả thực là đối bọn họ tới nói, là vô tận khiêu khích. Dừng tay. Bây giờ không phải là giết người thời điểm. Cổ Lâm ánh mắt, cấp tốc thiểm thước, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta hôm nay tới đây mắt, là cái kia cực đạo tiên binh tàn phiến, chuyện này, liền ngay cả tông môn đều cực kỳ trọng thị, hiện tại còn không thể cùng thông thiên các có chỗ xung đột. Tiểu tử này sớm muộn là cái người chết, cái này kiến một nhánh cây trước hết để cho hắn lại không sao, các loại rời đi thông thiên các, chính là tiểu tử này tử kỳ, ta đã tại hắn trên thân, loại xuống đặc thù cấm chế, hắn chạy trốn tới chân trời góc biển bên trong, chúng ta đều có thể truy sát đến hắn. Vâng, cái khác mấy tên hoang cổ môn đệ tử, đều là gấp vội mở miệng đường, biểu thị đồng ý. Số 10 bao xương, dần dần yên lặng lại, hồi lâu sau, Cổ Lâm cởi mở tiếng cười mới từ bên trong vang lên. Các hạ tài phú hùng hậu, cổ mỗ bội phục, liền không cùng các hạ tranh giành, bất quá tài không lộ ra ngoài đạo lý, các hạ còn xin nhớ kỹ, lộ tài gặp hai, còn xin các hạ cẩn thận. Cổ Lâm những lời này bên trong sắc ý, đã là vô cùng nhuẩn nhuyễn, nói là đang nhắc nhở, trên thực tế căn bản chính là đang uy hiếp. Người người đều có thể từ Cổ Lâm lời nói bên trong, nghe ra trong đó uy hiếp. Sở Phong Miên, người này hẳn là đã là ghi hận ngươi, hiện đang đấu giá trong hội, bọn họ không dám làm cản, nhưng là một khi rời đi đấu giá hội, chỉ sợ những người này không hội từ bỏ ý đồ. Bạch Huyên ở một bên, nghe thấy Cổ Lâm sắc ý, cũng là lòng còn sợ hãi. Cổ Lâm thực lực, thậm chí là còn muốn tại cái kia hồng ngục phía trên, tại tăng thêm hoang cổ môn đệ tử thân phận, tuyệt đối là một tôn kinh khủng nhân vật. Trêu chọc đến bọn họ, không phải chuyện tốt. Không sao, dù sao hoang cổ môn đệ tử, ta đã không ngừng giết qua một người, tại đắc tội mấy cái, vậy không quan trọng. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, bảy đại tông môn người, cũng không thể coi là cái gì, tướng bảy đại tông môn hủy diệt đều có thể. Tướng bảy đại tông môn hủy diệt. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Bạch Huyên hoảng sợ tới cực điểm. Bảy đại tông môn bực này quái vật khổng lồ, tại Bạch Huyên trong lòng, cho tới nay đều là không dám trêu chọc tồn tại. Đừng nói là hủy diệt bảy đại tông môn, liền xem như trêu chọc bảy đại tông môn, cùng bảy đại tông môn chống lại, Bạch Huyên trong lòng đều từ không dám nghĩ. Nay tâm trí người, đơn giản kinh khủng đến cực hạn, tại kẻ địch mạnh mẽ, đều không e ngại, bất quá cái này xác thực là trở thành cường giả cần có nhất một điểm, ta cũng không cần e ngại, không e ngại hết thảy, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Bạch Huyên trong lòng âm thầm nghĩ tới đây, Bạch Huyên trên thân khí tức đều tại kéo lên. Lại là lập tức đạt đến thần lực cảnh mức tận cùng, bài trừ khúc mắc, nàng trạng thái đã đạt tới hoàn mỹ. Chỉ cần là đang tìm kiếm một cái cơ hội, chính là đủ để vượt qua sinh tử đại kiếp, thành vi sinh tử cảnh cường giả. A, Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, hắn một phen thế mà đủ để điểm tỉnh Bạch Huyên, bất quá Bạch Huyên tư chất, vốn là cực cao. Bây giờ tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ lại lấy được không thiếu kỳ gặp, hiện tại có đột phá, cũng đủ là bình thường. Người đến, còn xin Sở công tử chuẩn bị kỹ càng linh thạch a. Lý trưởng lão ở một bên, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Chỉ gặp số 11 bao xương đại môn, đột nhiên mở ra. Một tôn cô gái trẻ tuổi đi đến, trong tay chính là bưng một cái hộp ngọc. Lý trưởng lão, không nghĩ tới lại là ngươi đập xuống cái này kiến một nhánh cây. Cái này cô gái trẻ tuổi đẩy cửa ra, nhìn thấy Lý trưởng lão, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Lạc tịch cô nương, cái này kiến một nhánh cây, cũng không phải lao phu vô xuống, lao phu nhưng không có lớn như vậy thủ bút. Lý trưởng lão cười cười, chỉ vào Sở Phong Miên nói ra. Lần đấu giá này đi, lão phu cũng là bồi người đến đây. A, Lạc Tịch thuận Lý trưởng lão, nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn xem như thế khuôn mặt xa lạ, vậy hơi hơi đánh giá một chút, đột nhiên mở miệng nói. Các hạ là Sở công tử. Đánh bại hồng ngục nhân vật. Thông thiên các quả nhiên có thông thiên chi năng, thế mà nhanh như vậy liền biết rồi. Sở Phong Miên trong lòng hơi có chút kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa nói. Không sai, chính là ta. Sở công tử bây giờ thế nhưng là hư không hải bên trong thứ nhất phong vân nhân vật, tiểu nữ làm sao hội không biết. Lạc Tịch khép cười một tiếng, tiếu dung vũ mị vô cùng, làm cho người trông thấy, đều muốn bị mê hoặc trong đó, định lực hơi kém võ giả, chỉ sợ là trực tiếp sẽ bị mê thất. Bất quá Sở Phong Miên lại là tâm trí kiên định, căn bản sẽ không để ý,

nhìn về phía cái này tranh chấp. Hoang cổ môn nhân, bọn họ không dám đắc tội, bất quá có người dám đắc tội. Bọn họ chỉ cần ở phía dưới, yên tĩnh xem náo nhiệt chính là. Đáng giận, lại là người này tới quấy rối, người này không phải là cùng chúng ta hoang cổ môn có thủ. Chữ thiên số 10 trong giảm, cổ lâm sắc mặt, vốn là cực kỳ vui vẻ, một mặt tự ngạo biểu lộ. Từ khi là hắn báo ra hoang cổ môn thân phận một khắc, tại cái này đấu giá trong hội, chính là không có bất kỳ người nào dám đến cùng hắn tranh đoạt. Ngay tại cổ lâm đắc chí thời điểm, Sở Phong Miên một câu, làm hắn mặt như cùng ăn phân khó coi. Đáng chết, ta kiếm đạo, sắp tại độ tấn thăng, chỉ cần là đạt được cái này thông thiên kiếm khí, ta kiếm đạo cũng đủ để tiến thêm một bước, tiểu tử này cứ nhưng lúc này tới quấy rối. Cổ lâm điên cuồng mắng, như không phải là bởi vì kiêng kỵ thông thiên các, cùng hắn còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá hội nguyên nhân. Hiện tại cổ lâm đều hận không thể trực tiếp xuất thủ, bắt lấy Sở Phong Miên, tướng Sở Phong Miên tháo thành tám khối, rút hồn luyện phách, mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. 500.000. Cổ lâm lần nữa báo giá. 600.000. Sở Phong Miên bình tĩnh thời khắc, không tình cảm chút nào thanh âm, vang lên lần nữa. Mỗi một lần cổ lâm báo giá, Sở Phong Miên đều sẽ trực tiếp đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này thông thiên kiếm khí, đã là bạo đã tăng tới 3 triệu linh thạch tình trạng. 3-5 triệu. Cổ lâm lửa giận trong lòng, đã là dễ dàng tha thứ đến cực hạn, tiếp cận phẫn nộ biên giới. Hắn mỗi một lần mở miệng, trong đó đều là ẩn chứa kinh khủng sát ý, làm cho người nghe thấy, đều hội phát giác hiện tại cổ lâm phẫn nộ. Các hạ không khỏi quá mức đi, cùng ta hoang cổ môn, tranh phong tương đối, hẳn là thật cảm thấy ta hoang cổ môn không người sao. Cổ lâm lạnh lùng mở miệng nói, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngoan ngoan rời khỏi, ta có thể cho ngươi một con đường sống, tại tranh đoạt xuống dưới, ngươi chính là chết. Cổ lâm lời này, đã là sáng loáng uy hiếp, phách lối bá đạo, một lời liền muốn định người sinh tử. Có đúng không? Hoang cổ môn nhân, chỉ hội cầm tông môn tới làm bia đỡ đạn sao? Đấu giá sẽ có đấu giá hội quy củ, người trả giá cao được, Sở Mỗ nói qua, không có tiền quỷ nghèo, liền lăn về trung vực đi. Sở Phong Miên không chút khách khí, lạnh lùng mở miệng nói. 4 triệu linh thạch. Sở Phong Miên lại là gọi ra một cái giá cao hơn nghiên cứu, trực tiếp tướng cổ lâm giá cả, lần nữa ép xuống. Đáng chết. Ta muốn giết hắn. Bị người liên tục trào phúng, cổ lâm cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Hắn phẫn nộ, quả thực là muốn đem thế gian hết thảy đều muốn hủy diệt. Liền xem như trong giảm, có đủ để phong tỏa cấm chế khí tức, nhưng là cổ lâm lửa giận, cũng là trực tiếp truyền ra ngoài. Cổ lâm đột nhiên vỗ, hắn ngồi xuống vương tọa, đều là biến thành bột phấn, cổ lâm thân thể, đều muốn trực tiếp rời đi trong giảm, muốn đi trực tiếp tướng Sở Phong Miên tìm ra, chém giết. Cổ sư huynh, chúng ta hôm nay tới đây phòng đấu giá, mắt vẫn là cái kia cực đạo tiên binh tàn phiến, hiện tại không thể cùng thông thiên cắt trở mặt. Cổ lâm bên người một tên hoang cổ môn đệ tử, vội vàng đến đây khuyên giải đến. Hừ, nâng lên cực đạo tiên binh 4 chữ một khắc, cổ lâm trên mặt lửa giận, mới dần dần tan đi, thanh tỉnh một chút. Không sai, tông môn sự tình trọng yếu nhất, tiểu tử này dù sao liền là một người chết, hắn đạt được tại nhiều tài phú, cuối cùng vậy sẽ thuộc về ta. Cổ lâm nén giận mở miệng nói, chung quy là tướng lửa giận ép xuống. Tay hắn khẽ động, cái kia bị hắn đập nát vương tọa, lần nữa ngưng tụ ra, hắn lần nữa ngồi xuống. 4 triệu giá cả, đã là một cái giá trên trời. Cái này thông thiên kiếm khí, bắt đầu từ nhìn trên đài tiêu thất, không đồng nhất hội, cái kia lạc tịch chính là mang theo thông thiên kiếm khí, đi tới số 10 trong giảm, tướng thông thiên kiếm khí thả vào. Sở Phong Miên vung tay lên, lại là vô số vương phẩm linh thạch ra hiện, trực tiếp biến thành một đoàn, bay thẳng hướng về phía lạc tịch tiếp nhận, chính là trực tiếp rời khỏi. Cái này thông thiên kiếm khí, phẩm cấp quả nhiên không sai, hẳn là đã từng thông thiên kiếm tôn, cố ý lưu cho thông thiên các. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này thông thiên kiếm khí, chính là nhìn ra được, cái này thông thiên kiếm khí phẩm cấp cực cao. Tuyệt không phải là loại kia tùy ý lừa gạt kiếm khí, 4 triệu linh thạch giá cả mặc dù cao, nhưng là vậy xem như đáng giá. Bạch Huyên sư tỷ, ngươi bây giờ liền đem cái này thông thiên kiếm khí luyện hóa đi, ngươi kiếm đạo, ta tới giúp ngươi kiếm đạo, tiến thêm một bước. Sở Phong Miên một thanh liền đem thông thiên kiếm khí đưa cho Bạch Huyên. Bạch Huyên tiếp nhận, nhẹ gật đầu, liền đem thông thiên kiếm khí phong tỏa triển khai. Trong đó 3 đạo kiếm khí trực tiếp dung nhập vào Bạch Huyên trong thân thể đi. Cái này thông thiên kiếm khí tiến vào Bạch Huyên trong thân thể đi, chính là trực tiếp dung nhập vào Bạch Huyên trong thân thể đi. Cùng Bạch Huyên kiếm đạo bắt đầu hợp hai làm một bắt đầu, lệnh Bạch Huyên kiếm đạo đều đang phát sinh biến hóa này. Bất quá thông thiên kiếm khí, dù sao chỉ là từ bên ngoài đến chi vật, dung nhập vào Bạch Huyên kiếm đạo bên trong, cũng bất quá 3 thành, còn lại cái kia chút lại đều chỉ có thể uổng phí hết. Cái này thông thiên kiếm khí toàn bộ luyện hóa, ngược lại là thật có khả năng lĩnh hội thông thiên kiếm tôn kiếm đạo, đã như vậy, vậy ta liền đến giúp ngươi một tay a. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, lặng yên ở giữa xuất thủ. Hắn một cỗ kiếm khí, dung nhập vào Bạch Huyên trong thân thể, biến thành Thôn Thiên Thần Mãng, ở trong đó ghé qua. Cái này một cỗ thông thiên kiếm khí, bị nuốt Thiên Thần Mãng toàn bộ thôn phệ luyện hóa, đến giúp đỡ Bạch Huyên, cô đọng nàng kiếm đạo. Vâng! Trong một chớp mắt, ba đạo thông thiên kiếm khí, chính là toàn bộ bị Bạch Huyên thôn phệ. Từ trên người Bạch Huyên, chính là một cỗ sắc bén kiếm ý, đột nhiên ngưng tụ. Tại Bạch Huyên phía sau, trọn vẹn là 99 đạo khác biệt kiếm khí kia, biến thành một đạo trận đồ, nàng kiếm đạo, chỉ kém cuối cùng một đạo kiếm khí, liền là có thể đạt tới tiểu thành. Trăm bên trong thiếu một, vậy ta hiện tại liền giúp ngươi, đến hoàn thành cái này kiếm đạo. Sở Phong Miên thấy cảnh này, tâm thần khẽ động, cái kia Thôn Thiên Thần Mãng, liền là vậy dung nhập vào Bạch Huyên trong thân thể. Bạch Huyên phía sau trận đồ bên trong, trăm đạo kiếm khí, toàn bộ ngưng tụ song thành, nàng kiếm đạo, rốt cục hoàn thành. Chương 581, Long Hoàng Long Trảo. Bạch Huyên đột nhiên đứng lên. Từ nàng trên thân bên trong, huyền diệu tới cực điểm kiếm ý, tuôn ra hiện đi ra. Kiếm ý này bên trong, chính là trăm đạo kiếm khí hòa làm một thể, trong đó hiển hách nhất, chính là trong đó thông thiên kiếm khí lực lượng. Cái này thông thiên kiếm khí lực lượng, lại là bị toàn bộ thôn phệ. Trong đó 9 thành 9 lực lượng, đều bị thôn phệ. Lý trưởng lão nhìn xem Bạch Huyên biến hóa, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Loại này từ bên ngoài đến kiếm khí lực lượng, có thể thôn phệ trong đó 3 thành, chính là không dễ. Thôn phệ 4 thành, 5 thành, đều là khó gặp kiếm đạo thiên mới. Về phần giống như là bây giờ dạng này, Bạch Huyên lại là thôn phệ thông thiên kiếm khí trong đó 9 thành 9 lực lượng, thì căn bản chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chúc mừng sư tỷ, kiếm đạo tiểu thành. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên, mở miệng cười đường. Đối đãi bằng hữu, cho tới nay Sở Phong Miên đều sẽ không keo kiệt, cái này Bạch Huyên giúp Sở Phong Miên không ít, cái này thông thiên kiếm khí đưa cho Bạch Huyên, Sở Phong Miên vậy sẽ không cảm thấy có cái gì. Ta kiếm đạo, rốt cục ngưng luyện hoàn thành. Bạch Huyên đứng dậy, cảm giác trên thân kiếm ý, sắc mặt cũng là đại hỷ. Nàng kiếm đạo điểm cuối cùng, đó là vạn đạo kiếm khí hợp nhất, hiện tại Bạch Huyên, chỉ là dung hợp trăm đạo kiếm khí, chỉ có thể coi là hơi có tiểu thành. Nhưng là liền xem như tiểu thành, vậy rốt cục ngưng tụ song thành, 98 đường cùng 100 đạo, mặc dù chênh lệch cực ít, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Hiện tại Bạch Huyên, ban về thực lực, so với vừa mới đều cường đại hơn vô số lần. Chỉ sợ là thực lực, thậm chí đều muốn siêu việt Hồng Ngục, Lạc Trường Hận bọn người, trở lại Bắc Mang học viện bên trong, trong nội môn chân chính người thứ nhất. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Còn muốn cảm tạ ngươi tương trợ a. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Lý trưởng lão không ngợi ăn, nhưng là Bạch Huyên mình rõ ràng, nàng lực lượng đủ để tăng lên nhiều như thế, tướng thông thiên kiếm khí trong đó 9 thành linh lực đều nuốt chửng lấy. Nhưng không là bởi vì chính nàng nguyên nhân, mà là Sở Phong Miên. Nàng thiếu khuyết cuối cùng một đạo kiếm khí, cũng là Sở Phong Miên bù đắp. Sở Phong Miên đánh ra cuối cùng một đạo kiếm khí, trong đó mặc dù không có ẩn chứa cỡ nào bá đạo lực lượng, nhưng lại là có một loại đủ để dung hợp hết thể lực lượng. Tướng nàng trên thân cái khác 9-19 đường kiếm khí, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, mới làm nàng kiếm đạo tiểu thành. Có thể nói đây hết thảy đều là quy công cho Sở Phong Miên. Chỉ là Bạch Huyên lại là cũng không có vạch trần điểm này. Sở Phong Miên trên thân bí mật sát thực đông đảo, nếu là bộc lộ ra đi vậy là cực kỳ phiền phức. Sở Phong Miên không muốn đi nói, Bạch Huyên vậy sẽ không đi chủ động hỏi. Bạch Huyên đột phá, trên thân kiếm ý, vậy từ trong giảm, lưu lộ ra đi. Chữ thiên số 10 trong giảm, có người đột phá. Thật là sắc bén kiếm ý, đây chính là thông thiên kiếm khí lực lượng sao. Thông thiên kiếm khí, cứ như vậy bị người ngưng luyện, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào đỉnh phong thánh giả, ngưng luyện cái này thông thiên kiếm khí. Đều sẽ trở thành thần lực cảnh bên trong vô địch nhân vật ta. Từng đạo âm thanh âm vang lên, có ghen ghét, nhưng là càng nhiều đều là hâm mộ. Thông thiên kiếm khí cái này các thứ, xác thực bất kể là ai đạt được, đều không phải là bọn họ có thể hữu cơ hội nhiễm. Đáng giận, thông thiên kiếm khí thế mà bị Bắc vực thổ dân luyện hóa. Cổ Lâm cảm giác được trong đó kiếm ý, tự nhiên vậy rõ ràng, thông thiên kiếm khí là bị người luyện hóa. Thông thiên kiếm tôn thế nhưng là siêu việt sinh tử cảnh đại năng, hắn lưu lại kiếm khí. Thế mà bị Bắc vực thổ dân luyện hóa, quả thực là phí của trời. Cái này thông thiên kiếm khí, vốn là thuộc về Cổ Lâm, thế nhưng là Sở Phong Miên giết ra, lại là từ Cổ Lâm trong tay, ngạnh sinh sinh cướp đi. Cổ sư huynh không cần lo lắng, thông thiên kiếm khí luyện hóa, chờ chúng ta giết người này, cũng có thể đạt được cái này thông thiên kiếm khí. Một tôn hoang cổ môn đệ tử, khuyên giải nói. Hừ, Cổ Lâm bị tức giận ngồi tại vương tọa bên trên, ánh mắt bên trong đều là lửa giận, trong đầu hắn. Đã tại vô số lần kế hoạch, như thế nào muốn triệt để chém giết Sở Phong Miên mới được. Thông thiên kiếm khí, xem như một khúc nhạc đệm. Tiếp xuống đấu giá vô số bảo vật bên trong, không có bất kỳ cái gì một kiện, Sở Phong Miên để mắt. Những bảo vật này, rất nhiều đều là đến từ viễn cổ thời đại, xuất từ cổ trong động phủ, giá trị cực cao. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói vô dụng lời nói, hắn vậy không hội lãng phí tài phú đi mua sắm, Sở Phong Miên tài phú mặc dù đông đảo, nhưng là vậy không hội tùy ý tiêu xài. Không đồng nhất hội, phòng đấu giá này, chính là tiếp cận cuối cùng, chỉ còn lại cuối cùng 3 kiện bảo vật. Chúng nhân không có bởi vì khắp thời gian dài, ma diệt hứng thú, ngược lại là chuẩn bị kết thúc, mỗi một cái đều là cực kỳ kích động lên. Bởi vì tất cả mọi người biết được, cuối cùng này 3 kiện bảo vật, mới là cuối cùng ép đầu hí. Chương 37, kiện bảo vật. Linh tôn chân nhân, trên khán đài, mấy tôn võ giả, liên thủ dơ lên một đường to lớn vô cùng đồ vật, đặt ở trên đài. Thứ này, trọn vẹn là có dài mấy chục thước rộng, liếc nhìn lại, trong đó lại là tạo hình quỷ dị. Tựa hồ loáng thoáng nhìn, giống là một loại sinh vật bàn tay. Đây là Long Chảo. Long Hoàng Long Chảo. Sở Phong Miên nhìn thấy thứ này một khắc, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Từ thứ này bên trên, phát ra nhàn nhạt Long Uy, không thể gạt được Sở Phong Miên hai mắt, cái này trước mắt đồ vật, lại là một cái Long Chảo, một mực thực lực đạt tới Long Hoàng tình trạng Long Chảo. Vật này, là Ngạo Hằng Long Hoàng một viên Long Chảo. Linh Tôn chân nhân trên khán đài, chậm rãi mở miệng nói. Vật này là xuất từ lần này cổ trong động phủ, Ngạo Hằng Long Hoàng là bên trên cổ Long trong tộc người nổi bật, đủ để trùng kích Long Đế nhân vật, mặc dù vẫn lạc vào năm, nhưng là hắn một viên Long Chảo, trong đó còn ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, thậm chí là ẩn chứa huyết mạch, ai nếu là có thể đạt được, chính là mang ý nghĩa có thể đạt được Long Hoàng huyết mạch. Linh Tôn chân nhân vừa nói, lập tức tại trong hội trường, nhấc lên sóng to gió lớn. Long Hoàng Long Chảo. Ngạo Hằng Long Hoàng, đây chính là vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, Long Hoàng đứng đầu, gần như Long Đế tồn tại. Long tộc huyết mạch, vẫn là Long Hoàng huyết mạch, nếu ai có thể đạt được, chỗ tốt chỉ sợ là vô cùng vô tận. Ta hôm nay liền xem như sức liệu ra tài, tướng hết thể tài phú đều lấy ra, vậy muốn lấy được cái này Long Chảo. Từng đạo linh thức, tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Sở Phong Miên cảm giác được, ở bên cạnh hắn chữ thiên trong giặc người, đều đang sôi nổi nghị luận bắt đầu. Long Hoàng Long Chảo. Thông thiên đấu giá hội, không hổ là hư không hải bên trong lớn nhất đấu giá hội, cuối cùng này 3 kiện vật đấu giá, kiện thứ nhất, rõ ràng đều là loại vật này. Đồ tốt. Ngạo Hằng Long Hoàng, thế nhưng là tiếp cận Long Đế tồn tại, mặc dù không thể cùng nhan cổ Long Đế chống lại, nhưng là vậy là trong Long tộc tuyệt đại bá giả. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Long Hoàng Long Chảo, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Cái này Long Chảo bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không ít, trong tay của ta, vừa lúc có cái kia Niết Bàn Long Trứng, có thể cầm cái này Long Hoàng Long Chảo cùng Niết Bàn Long Trứng, đồng thời thanh tế, có làm ít công to hiệu quả. Chương 582, 100 triệu. Sở Phong Miên tu luyện chính là Chiến Long Quyết. Bây giờ cái này Ngạo Hằng Long Hoàng Long Chảo, chính là tại Sở Phong Miên trong tay, mới có lấy tác dụng lớn nhất. Cái này Long Hoàng Long Chảo, ta nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên đối Ngạo Hằng Long Hoàng Long Chảo, là tình thế bắt buộc, hắn tài phú hùng hậu như vậy, bất kể là ai tới tranh đoạt, Sở Phong Miên đều muốn tranh bên trên một phen. Tại cái này từng đạo tiếng nghị luận, dần dần tiêu tán một khắc, nhìn trên đài Linh Tôn chân nhân, đang chậm rãi mở miệng nói. Ngạo Hằng Long Hoàng Long Chảo, giá khởi điểm, 1 triệu linh thạch. Linh Tôn chân nhân ngữ khí, vẫn bình tĩnh, nhưng là ở trong đó mỗi một chữ vang lên, đều vang vọng tất cả mọi người trong lòng. Giá khởi điểm 1 triệu, cái này đủ để là để rất nhiều đỉnh phong thánh giả, táng ra bại sản, đều không thể đổi tới một con số. Trong hội trường, tạm thời yên lặng lại. Nhưng là tại một khắc, lại là vô số thanh âm, đồng thời vang lên. 200 vạn, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, T. Ui lốt địa tự trong giảm, vô số thanh âm chính là đột nhiên vang lên. Long Hoàng Long Chảo giá trị, cũng không phải chỉ là 1 triệu linh thạch có thể so sánh với. Giá tiền này, trong nháy mắt, chính là lấy phá ngàn vạn. Hơn nữa còn là tại kéo lên. 20 triệu. Tại chữ thiên trong giảm, một thanh âm, đột nhiên vang lên, thanh âm này đục dày vô cùng, là một tôn cường giả chân chính. Chữ thiên thứ 7 hảo. Sở Phong Miên trong nháy mắt chính là phát giác ra được, thanh âm này, bắt đầu từ chữ thiên thứ 7 hào trong giạp vang vọng mà lên. Ngoại trừ Sở Phong Miên chỗ thứ 11 hào, cùng Cổ Lâm chỗ thứ số 10 bên ngoài, đây là chữ thiên bao xương, lần thứ nhất có người mở miệng. Chân chính đại nhân vật, rốt cục xuất thủ. Long Hoàng Long Chảo, đối sinh tử cảnh cao giai đại nhân vật tới nói, đều là có vô cùng giá cực kỳ cao giá trị. Cái này Long Hoàng Long Chảo, chỉ sợ là hội đánh ra giá trên trời. Phía dưới từng tôn võ giả, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ bây giờ đều là tại xem náo nhiệt. Cái này Long Hoàng Long Chảo, tự nhiên không phải bọn họ có thể tranh thủ. cái này Long Hoàng Long Chảo, 20 triệu linh thạch, nếu là không có người muốn, liền về ta tất cả. Số 7 trong dạp thanh âm truyền tới, trong lời nói ẩn chứa, chính là mang theo lấy mấy phần uy hiếp ý tứ. Ai hiện tại dám ra giá, mua xuống cái này Long Hoàng Long Chảo, chính là cùng hắn là địch. Phong chữ thiên trong dạp người, đều là đại nhân vật, đặc biệt là cái này mở miệng người, loang thoáng ở giữa ẩn chứa lực lượng, đều là đạt đến sinh tử cảnh cao giai tình trạng. Loại này đại nhân vật, nhưng không có người nào muốn đi đắc tội. A, người này là ai, lớn lối như thế? Sở Phong Miên nghe được thanh âm này, vậy là có thể từ đó nghe ra trong đó bá đạo uy nghiêm, cùng trong đó uy hiếp. Số 7 trong dạp, hẳn là thiên ngoại lâu một tôn khách khanh trưởng lão, Ngọc Môn Long, người này nghe nói từng chiếm được Long tộc kỳ ngộ, cho nên muốn có được cái này Long Hoàng Long Chảo, cũng không kỳ quái. Lý trưởng lão ở một bên, ra giải thích rõ đường. Ngọc Diện Long thực lực, tại sinh tử cảnh cao giai bên trong, đều là cường giả, Sở công tử vẫn là đường đi cùng hắn tranh đoạt cho thỏa đáng. Lý trưởng lão bây giờ đã nhìn ra được, Sở Phong Miên là một tôn coi trời bằng vùng nhân vật. Bảy đại tông môn, hoang cổ môn Sở Phong Miên đều không có để ở trong mắt, Lý trưởng lão cũng không muốn Sở Phong Miên đi không công đắc tội Ngọc Diện Long, để bọn họ thiên thương hội, mất đi một cái lớn như thế hộ khách. A, nghe được Lý trưởng lão lời nói, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, thôi động linh thức, chính là nhìn về phía cái này số 7 trong dạp. Xuyên thấu đủ loại cấm chế, Sở Phong Miên chính là một chút nhìn ra, tại cái này số 7 trong dạp làm lấy một tôn nam tử trung niên. Trung niên nam tử này trên thân, ẩn chứa có nhàn nhạt long uy, trên cổ, thậm chí là còn mang theo lấy mấy chiếc vảy rồng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ngọc này mặt long thực lực, chỉ sợ là cùng bất tử ma tôn, đều chênh lệch không xa. Hư không hải bên trong cường giả, cũng không phải ít. Sở Phong Miên gật đầu nói. Sở Phong Miên vốn cho rằng, bắc vực bên trong cường giả, cũng đều là tại Bắc Mang học viện cùng địa ma môn. Hiện tại xem ra, cái này hư không hải bên trong thế lực, vậy không phải là không có cường giả. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, ở bên ngoài, từng tiếng âm chính là vang dội tới. Ngọc Môn Huynh, cái này Long Hoàng Long Chảo, 20 triệu linh thạch liền muốn có được, vậy khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi đi. Ở bên cạnh, số 6 trong dạp, lại là truyền ra một thanh âm. Ta ra 30 triệu. Thanh âm này, đồng dạng cũng là bá đạo vô cùng, trong lời nói ẩn chứa khí tức, không thể so với Ngọc Diện Long yếu nhược. Đây cũng là một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả. Sinh tử cảnh cao giai cường giả, tại hư không hải bên trong, kỳ thật đều là cực kỳ hiếm thấy, bây giờ tại cái này đấu giá sẽ lên, bây giờ lại là từng cái hiện lộ ra. 40 triệu. Lại một tòa thanh âm, đến từ chữ thiên bao xương số thứ 3 bên trong truyền ra, đây là một đạo giọng nữ. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là trông thấy chữ thiên ba chữ trong giảm, ngồi một nữ tử, tại sau lưng của hắn, hai vị nam tử trung niên, đang đứng tại sau lưng nàng, thời thời khắc khắc thủ hộ lấy nàng. Nữ tử này thực lực, cũng chính là cùng Lạc Trường Hận bọn người không sai biệt nhiều, nhưng là sau lưng nàng hai tôn nam tử trung niên, lại đều phàm là tử cảnh cao giai cường giả. Có thể làm cho sinh tử cảnh cao giai cường giả tới thủ hộ, nữ tử này thế lực sau lưng, có thể nghĩ. 50 triệu. Số 7 trong giảm, Ngọc Diện Long lần nữa mở miệng nói. 60 triệu. Cái này số 3 trong giảm nữ tử, cũng là lên tiếng lần nữa. Giá cả, tại kéo lên, chẳng qua hiện nay, vậy cũng chỉ còn lại có cái này ba nhà, còn tại tranh đoạt. Không sai biệt lắm. Giá cả đã là đã tăng tới 80 triệu tả hưu, Sở Phong Miên trong lòng thấp giọng tự nói một câu. Giá tiền này, cũng nhanh muốn chấm dứt. 100 triệu. Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng mở miệng nói. Ngắn ngủi ba chữ, lại là như cùng một thời khắc kinh lôi, đột nhiên tại vô số trong lòng người vang vọng. 100 triệu linh thạch, là khái niệm gì? Cơ hồ là rất nhiều người từ không nghĩ tới qua một cái thiên văn sổ tự. Số 11 bao xương, lại là số 11 bao xương. Người này tài phú, hẳn là thật là vô hạn. Thế mà ngạnh sinh sinh tăng lên 20 triệu. 10 trong một gian phòng. Lý trưởng lão nghe được Sở Phong Miên báo giá, vậy kém một chút hay là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Dạng này một cái giá trên trời, đã không phải là có phải hay không tội nhân chuyện, liền sợ Sở Phong Miên căn bản là không bỏ ra nổi tới. 100 triệu linh thạch, tại bọn họ thiên thương hội đều không phải là một cái con số nhỏ, liền xem như Sở Phong Miên có chút kỳ ngộ, đạt được tài phú, muốn xuất ra 100 triệu linh thạch đến, vậy không hề dễ dàng. Sở công tử, ngài thật muốn hoa 100 triệu linh thạch đến mua hạ cái này Long Hoàng Long Chảo. Lý trưởng lão nói chuyện đều có chút lắp bắp. 100 triệu linh thạch, liền xem như hắn, đều chưa hề nghĩ tới một con số. Đương nhiên, cái này Long Hoàng Long Chảo, ta tình thế bắt buộc. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hội trường, hoàn toàn yên tĩnh. Số 3 bao xương, số 6 bao xương, số 7 bao xương, đều là trầm mặc,

chính là số 2 trong dạ Bách Ngô Ma Tôn. Cái này Bách Ngô Ma Tôn một câu, trực tiếp là để cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, lần nữa gấp bội. Cái này gấp bội, cũng không phải đơn giản như vậy, trọn vẹn là lập tức tăng 500 triệu linh thạch. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, vì cái gì không phải ta được đến. Phía dưới từng tôn võ giả, ánh mắt đều là ghen ghét phát cuồng. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, nếu là bọn họ ai đạt được lời nói, nhưng chính là chân chính phát đại tài. Đáng giận, cái này địa ma môn người, thế mà cũng tới. Chúng ta chuẩn bị tài phú không đủ. Chữ thiên trong giảm, rất nhiều không cam tâm âm thanh âm vang lên. Thế nhưng là cái này 1 tỷ giá cả, đã là đủ để cho ở đây tuyệt đại bộ phận người lui đi. Bách Ngô Ma Tôn tự tin cười to nói. Hừ, nếu là không người ra giá lời nói, cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, đó là thuộc về lão phu. Ta ra 2 tỷ. Bách Ngô Ma Tôn vừa dứt lời, một đạo cực kỳ khinh miệt thanh âm, đột nhiên vang lên. Thanh âm này, lại là lạ lẫm một câu thanh âm, trước đó chưa từng có mở miệng qua. Là ai? Chữ thiên số 1 bao xương. Từng tôn võ giả, nhìn tới, mới phát giác được, cái này mở miệng thanh âm, lại là đến từ chữ thiên trong một gian phòng. Cái này chữ thiên hào bao xương, trong đó sắp xếp, vậy đại biểu cho các thế lực lớn địa vị, chữ thiên số 1 bao xương, đó là thuộc về thông thiên các. Tại thông thiên các đấu giá sẽ lên đồ vật, lại là bị thông thiên các người đập đi. Vô số chất vấn ánh mắt, nhìn về phía nhìn trên đài, cái này nhìn, tựa hồ càng thêm giống như là một cái kẻ lừa gạt. Cái này chữ thiên số 1 bao xương, mặc dù là thuộc tại chúng ta thông thiên các, bất quá trong đó các hạ, lại không phải là chúng ta thông thiên các người, còn xin chư vị yên tâm. Linh Tôn chân nhân cười giải thích nói, 2 tỷ linh thạch, không biết còn có hay không vị kia các hạ nguyện ý tăng giá. 21 tỷ 500 triệu. Số 2 trong giảm, Bách Ngô Ma Tôn lần nữa mở miệng nói, 3 tỷ. 31 tỷ 500 triệu. 4 tỷ. Mặc kệ là Bách Ngô Ma Tôn như thế nào mở miệng, cái này số 1 trong dạp nhân vật, nhưng đều là cực kỳ khí định thần nhàn, ngược lại là không thèm để ý chút nào cái này vô số tài phú đồng dạng. Cái này số 1 trong dạp người, đến cùng là ai? Có thể có được thông thiên các bao xương, đây chính là thông thiên các đều cần đi nịnh bợ lôi kéo người. Người này tài phú, cũng là nhiều dọa người. Sở Phong Miên vậy nghe được, cái này số 1 trong dạp nhân vật mở miệng, loại này khí định thần nhàn, tuyệt không phải là ngụy giả vờ. Mà là giá tiền này, với hắn mà nói, đều tính không được cái gì. Ta đến xem, đến cùng là ai? Mới ủng có như thế tài phú. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, linh thức trực tiếp chui vào đến trong một gian phòng, chính là trông thấy trong đó, đứng đấy 7-8 người trẻ tuổi. Cái này một cái người trẻ tuổi cảnh giới, đều là thần lực cảnh cửu trọng, trong đó thực lực, đều không kém Lạc Trường Hận, cường đại nhất cái kia một tôn, thậm chí là so với Hồng Ngục, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sở Phong Miên cảm giác được, người này thực lực còn có cực lớn ẩn tàng, hiện tại chỉ là như cùng một đầu ngủ say hùng sư đồng dạng. Một khi là toàn bộ lực lượng bày ra, chỉ sợ là đủ để cùng sinh tử cảnh cao giai cường giả chống lại nhân vật. Cái này một cỗ khí tức, là Thánh Vương bất bại bí pháp, là Thánh Vương tông người. Sở Phong Miên phát giác được những người này trên thân khí tức, trong nháy mắt chính là minh bạch lại đây. Những người này, rõ ràng đều là đến từ 7 đại tông môn thứ nhất, Thánh Vương tông người. Cái này Thánh Vương tông là 7 đại tông môn bên trong đều được xưng tụng cổ lao tông môn, so với hoang cổ môn, thậm chí càng mấy phần. Càn Nguyên Sư Minh, cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, ngài là tình thế bắt buộc. Một tôn Thánh Vương tông đệ tử, chính đôi nhóm người kia bên trong người mạnh nhất, lịnh nọt mở miệng nói. Cực đạo tiên binh tàn phiến, đây chính là chúng ta trung vực cũng không từng xuất hiện bảo vật, ngài nếu là có thể đạt được, chỉ sợ hội nhảy lên thành cho chúng ta Thánh Vương tông đại nhân vật. Hừ, lần này tới đến Bắc Vực. Lúc đầu coi là cái này vùng đất xa xôi không có gì, không nghĩ tới lại là để cho ta đụng phải Âm Dương Ma Tôn động phủ, ta được đến hắn tài phú, trọn vẹn là có mấy chục tỷ linh thạch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, ai có thể đi theo ta đoạn. Càn Nguyên rầm rĩ mở to miệng đường, trong đó trong lời nói, tự tin đến cực hạn. Cái này chút Bắc vực thổ dân, làm sao có thể cùng ta có thể đoạn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này chút thổ dân còn có tài năng gì. Bắc vực gia hỏa. Bất quá đều là một chút thổ dân thôi, cái này cực đạo tiên binh tàn phiến rơi xuống trong tay bọn họ, cũng là bị long đong, chỉ có rơi vào đến Càn Nguyên sư huynh trong tay, mới thật sự là người có được đến. Một tôn Thánh Vương tông đệ tử, vội vàng vuốt mông ngựa nói ra. Càn Nguyên sư huynh ngươi nhìn, cái này số 2 trong dạp thổ dân, đã hô không ra giá nghiên cứu. Hiện trường, trầm mặc hồi lâu, từ số 2 trong dạp, mới lại lần nữa chuyển tới một thanh âm. 41 tỷ 2. Giá tiền này, Thiên Ngô Ma Tôn hô lên một khắc. Chính là hắn có thể xuất ra giá tiền cao nhất. Hô lên một tiếng này về sau, chính là giống như tướng trên thân chỗ có sức lực, đều cho rút khô. 43 ức.

cho nên mới ngừng lại được, chúng ta trực tiếp đuổi theo, tướng người này chém giết. Càn Nguyên lạnh hừ một tiếng. Mấy đạo đột quang, bá một tiếng, lập tức xông lại đây. Trong nháy mắt, mấy bóng người, tại Sở Phong Miên bên người, đột nhiên giáng lâm. Chương 588, Thánh Vương Thần Phủ. Hết thể 8 tên Thánh Vương Tông đệ tử, đột nhiên ra hiện, toàn bộ giáng lâm. Lập tức không gian xung quanh, đều bị trực tiếp phong tỏa, một cô bá đạo vô cùng Thánh Vương chi đạo, hết thể ngưng tụ. Từng đạo pháp tắc linh lực, đều là biến thành tráng kiện linh lực xiển xích, tướng chung quanh toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Lệnh bây giờ nhìn lại, Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người, chính là liền thân ở tại một chỗ to lớn vô cùng lồng giam bên trong. Tiểu tử, rốt cục trốn bất động sao? Cái này để cho chúng ta truy thật đáng a. Một tên Thánh Vương Tông đệ tử, bước nhanh đến phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, chính là Càn Nguyên. Cái này Càn Nguyên bây giờ ánh mắt bên trong, đều là tràn ngập có cực kỳ khủng bố sát ý, phẫn nộ tới cực điểm. Đang đấu giá hội tang, Sở Phong Miên cướp đi hắn đồ vật, chính là đánh hắn mặt, đối Càn Nguyên cái này các loại nhân vật tới nói, đây quả thực chính là vô thượng khuất nhục. Là các ngươi. Sở Phong Miên nghe được Càn Nguyên mở miệng, trong lời nói giả ra một vẻ kinh ngạc nói ra. Các ngươi vì sao muốn tới truy sát ta? Một tôn Thánh Vương Tông đệ tử, lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, tiểu tử, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi dám cùng chúng ta Thánh Vương Tông giật đồ, liền đã là phạm vào tội lớn, là một người chết. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi đắc tội ta. Ta còn sẽ bỏ qua ngươi. Càn Nguyên âm tà mở miệng nói. Yên tâm, ta hội hảo hảo tra tấn ngươi, ta được đến Âm Dương Ma Tôn bảo tàng, cũng đã nhận được hắn vô số ma công, vừa lúc có thể dùng tại ngươi trên thân, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Càn Nguyên sư huynh, không cần đi theo tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy, ta trước phế đi hắn tu vi, tướng hắn trên thân tài phú hết thể chiếm được lại nói. Một vị khác Thánh Vương Tông đệ tử, cũng là khuôn mặt âm lánh nói ra. Ngươi nhìn bên cạnh nàng nữ tử, ngược lại là dung mạo dáng dấp xinh đẹp, chúng ta trước phế đi tiểu tử này tu vi, đưa nàng trấn áp, tại tới chơi làm nữ tử này như thế nào. Chúng ta tới đến Bắc vực bên trong, với lúc rất lâu không có đụng nữ nhân. A, quả nhiên không sai. Càn Nguyên nhìn về phía Bạch Huyền. Ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần đường. Tốt, chúng ta trước đem tiểu tử này trấn áp, phế đi hắn tu vi, lại ở trước mặt hắn, hảo hảo đùa bỡn nữ tử này. Đáng giận. Các ngươi, cũng xứng trở thành bảy đại tông môn người. Bạch Huyên nghe đến mấy cái này Thánh Vương Tông đệ tử lời nói, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Có thể nói ra những lời này, ở đâu là cái gì bảy đại tông môn, chính đạo người, cùng địa ma môn chi lưu so sánh, đều không kém chút nào. Chúng ta là Bắc Mang học viện người. Ngươi dám như thế đối phó chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ không có cách nào cùng Bắc Mang học viện bàn giao sao? Cái gì Bắc Mang học viện? Tại chúng ta bảy đại tông môn trước mặt, bất quá là sâu kiến thôi. Một tôn Thánh Vương Tông đệ tử, khinh thường nói ra. Các ngươi cái này Bắc vực, bất quá là chín vực bên trong vắng vẻ chi địa, cùng chúng ta bảy đại tông môn, xa xa vô pháp so sánh. Hôm nay chúng ta liền xem như giết các ngươi, Bắc Mang học viện cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Tốt, không nên nói nữa nhiều lời. Chúng ta trước phế đi tiểu tử này, cha tấn nàng, tại hảo hảo đùa bỡn nữ tử này, có chuyện ngược lại thời điểm lại nói. Một vị khác Thánh Vương Tông đệ tử, quát lạnh một tiếng nói ra. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Tôn này Thánh Vương Tông đệ tử, lạnh cung một tiếng, đột nhiên chỉ gặp chính là ngưng tụ linh lực, một cỗ Thánh Vương chi đạo, trong tay hắn ngưng tụ thành tinh túy vô cùng linh lực. Mang theo lấy kinh khủng đến cực điểm uy áp, đột nhiên ở giữa, từ trên trời giáng xuống. Quỳ xuống cho ta. Muốn phế đi ta tu vi. Để cho ta quỳ xuống. Sở Phong Miên cười lạnh, chân bước kế tiếp, đột nhiên đạp ra ngoài. Các ngươi cho là ta là không thể chạy trốn. Buồn cười, hôm nay Sở Mỗ bất quá chỉ là muốn giết nhiều mấy con sâu kiến thôi, mấy con đưa tới cửa sâu kiến, vậy dám như thế cuồng vọng. Ngươi, quỳ xuống. Sở Phong Miên chỉ vào tôn này Thánh Vương Tông đệ tử, trên thân linh lực đột nhiên bạo phát đi ra. Như cùng một cái ngủ say viễn cổ chiến long, tại thời khắc này, đột nhiên tô tỉnh lại đây. Trên thân linh lực ngưng tụ tới cực hạn. Từ Sở Phong Miên bên người, một cỗ long lực đều là biến thành vô số vảy rồng, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, lệnh Sở Phong Miên nhìn như là bán long bán nhân tồn tại đồng dạng. Oeng. Sở Phong Miên vung tay lên, trong đó vô thượng long lực chính là biến thành cực kỳ khủng bố lực lượng, ẩn chứa chí cường uy áp, giữa trời bạo khởi. Bây giờ Sở Phong Miên vẹn vẹn tiện tay huy động một kích, đều không so cái gì sinh tử cảnh cao giai cường giả toàn lực phải kém. Một chiêu oanh kích mà ra, quả thực là kinh thế hãi tục đồng dạng. Cuồn cuộn long lực, cuồn cuộn cuốn tới. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử Thánh Vương chi đạo, ngưng tụ ra quyền phong, tại cái này long lực trước mặt, cơ hồ là bị trong nháy mắt diệt sát, trong đó vô số linh lực đều bị trực tiếp thôn phệ. Giang giác. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử đầu gối đều là bị trực tiếp đánh gãy, theo một tiếng thanh thúy thanh âm, trực tiếp quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Tại một chiêu này phía dưới, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, bị ngạnh sinh sinh trấn áp. Cái gì? Đáng giận. Không tốt. Người này cũng là ẩn giấu đi thực lực mình. Không cần bối rối. Chúng ta 8 người, liền xem như hắn che giấu thực lực, cũng phải bị chúng ta trấn áp chúng ta liên thủ. Sinh tử cảnh cao giai cường giả chúng ta đều có thể trấn áp, chỉ là một cái thần lực cảnh tiểu tử, đối phó lên hắn đến, dễ như trở bàn tay. Ngưng tụ Thánh Vương chi đạo. Hóa thành Thánh Vương thần phủ, đem hắn trực tiếp chém giết. Càn Nguyên thét dài một tiếng, cái kia còn lại 6 tên Thánh Vương tông đệ tử, chính là đều toàn bộ phát lực. Một cỗ Thánh Vương chi đạo, ngưng tụ, hoàn toàn tập trung vào Càn Nguyên trên thân. Tại Càn Nguyên trong tay, đột nhiên ngưng tụ ra một thanh khổng lồ vô cùng thần phủ, cái này thần phủ bên trên, khắc họa đường vân, đều cho cổ lao tới cực điểm, là chân chính viễn cổ thần khí. Đây cũng là Thánh Vương tông chấn tông chi khí, Thánh Vương thần phủ, đã từng Thần Vương tông đệ nhất nhân, Thiên Thánh tổ linh khí, chính là một kiện đến gần vô hạn tại cực đạo tiên binh thiên cấp linh khí. Bây giờ cái này chút Thánh Vương tông đệ tử, ngưng tụ ra Thánh Vương chi đạo, chính là gọi ra cái này Thánh Vương thần phủ hư ảnh tới. Mặc dù vẹn vẹn một cái bóng mờ, nhưng là trong đó uy lực, lại vậy đã là đạt tới bình thường thiên cấp linh khí tình trạng, so với Phong Nhiêu Bi, đều không kém chút nào. Khai thiên tích địa. Thánh Vương vô địch. Càn Nguyên thét dài một tiếng, cầm trong tay Thánh Vương thần phủ, đột nhiên ở giữa, hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống. Cái này một đũa, danh xưng đủ để khai thiên tích địa, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp cắt nát. Nếu là chân chính Thánh Vương thần phủ, ta còn hội kiêng kỵ một hai, bất quá một cái bóng mờ thôi, phá cho ta. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, chỉ có một cỗ cười lạnh, hắn tâm thần đột nhiên khẽ động, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một thanh linh kiếm, lại là đột nhiên ra hiện. Giống. Linh kiếm này ra hiện một khắc, lập tức một tiếng long ngâm chính là vang vọng mà lên, quét sạch vô số linh lực, lập tức hướng về phía trên bầu trời Thánh Vương thần phủ, vọt tới. Kiếm này, chính là Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Chương 589, tất cả đều đánh nổ. Tổ Long Chí Tôn Kiếm vừa ra, Sở Phong Miên trên thân linh lực, đều đang điên cuồng tăng vọt. Cái này Tổ Long Chí Tôn Kiếm, vốn là Long tộc Chí Bảo, cùng Sở Phong Miên huyết mạch, hoàn mỹ xứng đôi, lệnh Sở Phong Miên thực lực, đủ có thể đủ tăng lên mấy lần. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng, từ thiên tướng đúng, cái này Thánh Vương thần phủ lực lượng, lại là bị ngạnh sinh sinh chặn lại. Giang giác. Sau đó một khắc, tại cái này ngưng tụ Thánh Vương thần phủ hư ảnh bên trên, rõ ràng đều là loáng thoáng đủ để trông thấy trong đó xuất hiện từng đạo vết rách. Hai cỗ lực lượng giao phong, Càn Nguyên chính là trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hắn một đôi mắt, nhìn xem Thánh Vương thần phủ bên trên vết rách, một đôi mắt đơn giản tràn đầy không thể tin. Cái này Thánh Vương thần phủ, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là bị bọn họ liên thủ ngưng tụ mà ra, trong đó uy lực, thậm chí là không tại thiên cấp linh khí phía dưới. Bây giờ lực lượng không đơn thuần là bị Sở Phong Miên chặn lại, ngược lại là trong đó càng là xuất hiện vô số vết rách, đây quả thực là để Càn Nguyên, căn bản không thể tin được. Đây là một kiện cái gì linh khí? Uy lực thế mà so với Thánh Vương thần phủ còn cường đại hơn, thiên cấp linh khí, đây là chỉ có thiên cấp linh khí mới có thể làm đến lực lượng. Càn Nguyên một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Với lại cái này bây giờ cái này Thánh Vương thần phủ lực lượng, trên thực tế đã là đạt đến thiên cấp linh khí tình trạng, có thể tướng Thánh Vương thần phủ đều cho đánh ra một vết nứt đến, thanh kiếm này tuyệt đối là thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật. Thiên cấp linh khí. Một kiện thiên cấp linh khí, liền xem như tại bảy đại tông môn bên trong, cũng không phải cái gì phàm vật, tối thiểu Càn Nguyên căn bản vốn không khả năng đạt được. Sở Phong Miên kiếm trong tay, càng là một kiện thiên cấp linh khí bên trong người nổi bật, cái này khiến làm sao không kích động, như thế nào trong lòng không tham lam. Chắc không được ngươi dám cùng chúng ta chống lại, nguyên lai còn có chút ỷ vào. Càn Nguyên sắc mặt tâm trầm, tràn đầy tham lam mở miệng nói. Bất quá ngươi cảm thấy, chỉ bằng cái này thiên cấp linh khí, liền có thể cùng chúng ta Thánh Vương tông đệ tử chống lại. Không khỏi vậy là có chút quá mức ngây thơ a. Cái này thiên cấp linh khí, rơi vào tay của ngươi, cũng là tại phí của trời, uổng phí hết. Ngươi đại khái không biết chúng ta Thánh Vương Tông đáng sợ. Hôm nay trước hết phế bỏ ngươi, tại tướng cái này linh khí nắm bắt tới tay, mới có thể không cho bảo vật này bị long đong. Có đúng không? Sở Mẫu ngược lại là cảm thấy, ngươi đạt được Âm Dương Ma Tôn tài phú truyền thừa, mới là phí của trời. Sở Phong Miên nhìn xem Càn Nguyên, đại mở miệng cười đường. Còn có các ngươi cái này chút Thánh Vương Tông đệ tử, mỗi một cái đều là thôn vệ vô số kỳ vật, vô số linh dược luyện hóa tử a thân thể bên trong, mỗi một cái đều là âm sát thuốc. Ta giết các ngươi, rút lấy các ngươi tinh huyết, vừa lúc đem bọn ngươi lực lượng toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Vì ta tăng thêm một phần thực lực. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia từng tôn Thánh Vương Tông đệ tử, mỗi một cái đều là tức giận tới cực điểm, nộ khí ngút trời. Đáng chết! Giết hắn! Vô số võ kỹ lập tức từ trên trời giáng xuống, bảy đại tông môn chính là nắm trong tay toàn bộ chín vực đại bộ phận võ kỹ. Cái này từng đạo võ kỹ đều là huyền diệu thời khắc, ít nhất đều là địa cấp võ kỹ, phô thiên cái địa hành kích lại đây, để một tôn sinh tử cảnh cao giai võ giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào. Đối mặt với vô số võ kỹ hoanh kích lại đây, Sở Phong Miên không tránh không né, ngược lại là trực tiếp đối diện xông tới. Hắn thân thể lập tức là biến thành to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, thân thể một chứa, lấy vô số Thánh Vương Tông đệ tử liên thủ phía dưới, ngưng tụ ra võ kỹ, đều là bị hắn trực tiếp đánh vỡ. Chết. Cái này chiến long chi lực, càng là quét sạch toàn bộ không gian, bành trướng linh lực, lập tức đôi những Thánh Vương đó tông đệ tử hoanh kích tới. Đáng chết. Thần phủ phá thiên. Càn Nguyên giận quát một tiếng, lại lần nữa vận chuyển Thánh Vương thần phủ, một đũa hoanh kích xuống. Muốn đến giúp đỡ những Thánh Vương đó tông đệ tử, ngăn cản Sở Phong Miên lực lượng. Cho cười, chính mình cũng tự thân khó bảo đảm, cũng dám tới giúp người khác. Cái này Thánh Vương thần phủ, ta sớm muộn cũng muốn hủy hắn, ngươi còn dám bắt hắn hư ảnh cùng ta đối kháng. Cho ta nát. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, trong tay tổ long chí tôn kiếm, đột nhiên đánh xuống. Một kiếm này rơi xuống, chính là phảng phất như là một tôn viễn cổ chiến long, không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng công kích đồng dạng. Vâng! Nện ở cái kia Thánh Vương thần phủ bên trên, lập tức Thánh Vương thần phủ bên trên vô số vết rách, đều là biến càng thâm thúy hơn, phong phú, sau đó một khắc, trực tiếp vỡ vụn. Cái này ngưng tụ ra Thánh Vương thần phủ, bị trực tiếp đánh vỡ, hóa thành một đạo đường mảnh vỡ. Cái kia Càn Nguyên thân thể, đều bị trực tiếp hoành kích ra ngoài. Đáng chết! Người này thực lực làm sao sẽ đạt tới khủng bố như thế tình trạng? Cái này đã là so với sinh tử cảnh cao giai đều muốn thực lực đáng sợ. Một cái thần lực cảnh võ giả, một cái bắc vực thổ dân, làm sao sẽ đạt tới thực lực như thế? Càn Nguyên bị đánh bay ra ngoài, đầy trong đầu còn là vừa vặn Sở Phong Miên một kiếm đánh vỡ Thánh Vương thần phủ một khắc. Một tôn thần lực cảnh võ giả, có được thực lực thế này, cái này đã là đủ để so sánh bọn họ Thánh Vương tông bí mật bồi dưỡng thiên tài, thậm chí là còn muốn siêu việt bọn họ. Bọn họ 8 người liên thủ, đều là tại Sở Phong Miên trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Cổ Lâm, các ngươi hoang cổ môn nhân, còn dự định ở một bên xem náo nhiệt sao? Người này đã không phải là người, là chân chính yêu nghiệt, hiện tại không giết hắn, sớm muộn là chúng ta họa lớn trong lòng. Càn Nguyên đột nhiên thét dài một tiếng. Liên tại không gian xung quanh bên trong, mấy đạo thân ảnh, chính là lần nữa ra hiện. Trong đó người cầm đầu kia, chính là trước kia trên đấu giá hội, cùng Sở Phong Miên có chỗ tranh đoạt số 10 trong dạp nhân vật. Hoang cổ môn đệ tử, Cổ Lâm. Mà tại Cổ Lâm phía sau, cũng là hết thể đứng đấy 6 tên hoang cổ môn đệ tử, đồng loạt ra hiện. Cổ Lâm ra hiện, nhìn xem Càn Nguyên cười lạnh nói. Càn Nguyên, không nghĩ tới ngươi thế mà đều bị bức đến một bước này. Ngươi ta dù sao cùng là bảy đại tông môn người, hôm nay ta liền giúp ngươi một tay, giúp ngươi trước khôi phục linh lực. Cổ Lâm thân thể khẽ động, một cỗ linh lực chính là hướng về Càn Nguyên đánh ra ngoài, muốn trợ giúp Càn Nguyên, khôi phục thực lực. Ở trước mặt ta, cũng muốn khôi phục linh lực. Hoang cổ môn nhân, xem ra các ngươi cái này chút ẩn tàng sâu kiến rốt cục đều đến đông đủ, vậy thì tốt, hôm nay cũng chính là ta đại khai sát giới thời khắc. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, thân thể bên trong lực lượng đột nhiên ngưng tụ. Trên không trung, biến thành to lớn chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên quét sạch đánh tới. Một chảo này, quả thực là muốn đem đại lục đều cho chấn động. Lăng không đánh ra, trong đó quần quận long lực đột nhiên bạo phát đi ra, ép tới. Hoang cổ. Cổ Lâm một thân linh lực cũng là hoàn toàn bạo phát đi ra, tại dưới chân hắn, hoang cổ đại đạo đột nhiên ngưng tụ. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử, đồng loạt thi triển lực lượng, ngưng tụ ra hoang cổ đại đạo, chính là to lớn vô cùng, so với Sở Phong Miên từ nhàn cổ long đế trong động phủ nhìn thấy qua, còn muốn khổng lồ, thâm thúy nhiều. Phảng phất là sâu không thấy đáy, một mực lan tràn đến hư không cuối cùng, cùng đã từng thời đại hoang cổ, hòa làm một thể. Chương 590, tạo hóa chi uy. Thánh Vương Càn Nguyên cũng là đột nhiên bạo khởi, liên tiếp thôn phệ vô số đan dược, đem bên trong lực lượng toàn bộ thôn phệ, vậy buộc phát ra một cỗ linh lực. Hoàn toàn ra chỉ tại hoang cổ trên đại đạo, lệnh cái này hoang cổ đại đạo, lại là khổng lồ mấy phần. Bảy đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều là tướng một loại sức mạnh, đạt đến cực hạn. Bây giờ hoang cổ, Thánh Vương, hai đại cực hạn lực lượng, hết thể bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một đầu mới tinh hoang cổ đại đạo, quả thực là biến thành không thể phá vỡ con đường. Bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Bất kỳ lực lượng nào đánh ở phía trên, đều sẽ bị cái này hoang cổ đại đạo, đi vào đến thời đại hoang cổ bên trong,

đều không thể so với một viên thiên nguyên thần đan phải kém. Ở đây bên trong, bây giờ chỉ có Cổ Lâm, Càn Nguyên hai người, còn ở lại chỗ này vô số kiếm khí bên trong, đau khổ dãy rủa. Từ hai người bọn họ trước mặt, liền là có hai kiện linh khí, ngưng tụ ra lực lượng, biến thành một lớp bình phong, để ngăn cản lấy chung quanh kiếm khí. Cái này hai kiện linh khí, chính là hai người bọn họ cuối cùng ỷ vào, cuối cùng át chủ bài, bây giờ lại cũng chỉ có thể đau khổ chèo trống. Chỉ là cái này tiểu tiểu bình chướng, theo Sở Phong Miên, lại cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Phá! Sở Phong Miên tay đột nhiên một chảo, bình phong này chính là trực tiếp bị vánh nát, hai kiện linh khí, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, trực tiếp bị Sở Phong Miên ném tới không giới bên trong đi. Đồng thời cái này Càn Nguyên, Cổ Lâm hai người, cũng là lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị một cỗ linh lực phong tỏa cái này, giống như một đạo to lớn vô cùng lồng giam, lệnh bọn họ không đường có thể trốn. Đáng chết! Tiểu tử, ngươi nếu là dám giết chúng ta phía sau tông môn, là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là Bắc Mang học viện người, Bắc Mang học viện cũng sẽ bị bảy đại tông môn lửa giận hủy diệt. Cổ Lâm bị Sở Phong Miên nắm trong tay, còn đang điên cuồng gào thét. Nhanh chóng thả chúng ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Thả các ngươi! Buồn cười! Còn dám tới uy hiếp ta! Bảy đại tông môn, ta sớm muộn liền muốn hủy diệt, chết cho ta. Sở Phong Miên nghe được Cổ Lâm lời nói, cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, cái này Cổ Lâm thân thể, chính là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bắt đầu vặn mẹo, vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Chương 591, Âm Dương Ma Đồ. Cổ Lâm không giới, trực tiếp bị Sở Phong Miên lấy đi, hắn một thân huyết vụ, cũng bị Sở Phong Miên thôn phệ, trực tiếp trong tay, ngưng tụ ra một viên huyết sắc tinh thạch. Cái này Cổ Lâm trên thân tinh huyết, quả thực là nồng đậm tới cực điểm. Sở Phong Miên vậy cảm giác ra, cái này Cổ Lâm trên thân huyết mạch bên trong, cũng có được vô số không có bị luyện hóa chư thiên kỳ vật. Loại này chư thiên kỳ vật, cùng Cổ Lâm trên thân linh lực, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp ngưng tụ, biến thành nhất là tinh túy linh lực kết tinh. Cái này linh lực kết tinh, so với hoàng phẩm linh thạch đều muốn tinh túy rất nhiều, đủ để cho Sở Phong Miên đang trùng kích sinh tử đại kiếp thời khắc bên trong, thôn phệ luyện hóa. Bây giờ Sở Phong Miên chém giết Cổ Lâm, luyện hóa hắn trên thân một thân linh lực, đây quả thực là so với đạt được một cái to lớn vô cùng bảo tàng, cũng phải có giá trị nhiều. Các ngươi tính toán ta, muốn đối phó ta, chẳng lẽ cho là ta sẽ không biết sao? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lạnh giá đến cực hạn, hắn một đôi mắt, nhìn về phía Càn Nguyên. Ngươi trên thân, có Âm Dương Ma Tôn truyền thừa bảo tàng, Âm Dương Ma Tôn mặc dù không tính là một cái gì đại nhân vật, bất quá vậy khẳng định lưu xuống không ít thứ. Ta liền trước hết giết ngươi, cũng tốt đền bù ta tổn thất. Muốn giết ta? Không có khả năng. Ta có Âm Dương Ma Tôn truyền thừa, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Càn Nguyên thét dài một tiếng, hắn trên thân Thánh Vương Thánh Hiển khí tức, lại là đột nhiên quét sạch sành sanh, thay vào đó, thì là vô cùng vô tận ma ý, đột nhiên ở giữa, ầm vang ngưng tụ mà ra. Một tôn to lớn vô cùng âm dương đồ, lập tức hiện ra, chính là từ Càn Nguyên thân thể bên trong lộ ra hiện ra. Tại cái này âm dương đồ lực lượng bao phủ phía dưới, khổng lồ linh lực, lập tức xông phá chung quanh Sở Phong Miên linh lực phong tỏa, từ cái này lồng giam bên trong, lập tức thoát khốn mà ra. Đây là Âm Dương Ma Đồ. Đã từng Âm Dương Ma Tôn chí bảo, thiên cấp linh khí. Bạch Huyên nhìn thấy cái này Âm Dương Ma Đồ ra hiện, sắc mặt đại biến nói ra. Không tốt, cái này Âm Dương Ma Đồ vừa ra, trong đó âm dương chi lực, quỷ thần khó cản, tuyệt khó đối phó. Ha ha ha ha, nhận ra cái này Âm Dương Ma Đồ lại như thế nào? Hôm nay các ngươi vẫn lạc, là ván đã đóng thuyền sự tình, ta lúc đầu không có ý định vận dụng Âm Dương Ma Tôn lực lượng, đây là các ngươi bức ta. Càn Nguyên cười lạnh liên tục, như là một tôn phách lối vô cùng ma đầu đồng dạng. Chết hết cho ta a! Cái này Âm Dương Ma Đồ ra hiện một khắc, lập tức kinh khủng đến cực điểm uy áp, đột nhiên rơi xuống. Trong đó một cỗ âm dương chi lực, đều là biến thành một đạo đạo thiên la địa võng, tướng Sở Phong Miên tầng tầng vây vây xung quanh. Từ Âm Dương Ma Đồ bên trên, hiện ra tới lực lượng, trực tiếp ngưng tụ, để tạo ra được từng thanh âm dương thần kiếm, ngưng tụ âm dương chi lực, từ trên trời giáng xuống, muốn trực tiếp chém giết Sở Phong Miên. Âm Dương Ma Đồ, thiên cấp linh khí. Tại ta Tổ Long Chí Tôn thân kiếm trước, đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối mặt với Âm Dương Ma kiếm đánh tới, Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi chút nào, bình vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên ở giữa, trong tay hắn mũi kiếm động, một cỗ long bên trong, toàn bộ ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm. Nhất thời làm Tổ Long Chí Tôn kiếm, đều là biến thành một đầu viễn cổ chiến long bộ dáng. Mũi kiếm huy động, chính là tựa như một đầu chân chính viễn cổ chiến long, gầm thét, muốn xé rách trước mắt địch nhân. Giống. Từng tiếng long âm vang lên thiên địa, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lần nữa động, lần này, hắn kiếm thuật chính là đạt đến trèo núi tạo vùng địa cực bước. Một kiếm ra, thiên địa phảng phất đều muốn bị chém giết, không gian đều muốn bị xé rách, chân chính chém giết hết thể kiếm. Vâng! Một kiếm này, trực tiếp phá không mà lên, xuyên qua hư không vô tận phía sau, trực tiếp chém về phía cái kia âm dương ma đồ. Lập tức từ trên người Càn Nguyên, nổi lên âm dương ma đồ hư ảnh, bây giờ đều là lập tức phá vỡ đi ra, vỡ vụn thành vô số khối. Cái này âm dương ma đồ hư ảnh, bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát. Lấy thực lực ngươi, còn căn bản là không có cách thôi động âm dương ma đồ lực lượng, cái này âm dương ma đồ, bất quá chỉ là âm dương ma tồn tại ngươi trên thân, lưu lại một bộ phận linh lực thôi, vậy vọng tưởng muốn cùng ta chống lại. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Âm dương ma tôn đích thân đến, Sở Phong Miên khẳng định hội nhượng bộ lui binh. Nhưng là cái này trước mắt cái này Càn Nguyên. Bất quá là trên thân còn có mấy phân âm dương ma tôn lực lượng thôi. Vẹn vẹn là những lực lượng này, liền muốn tới đối phó Sở Phong Miên, đơn giản buồn cười đồng dạng. Chiến long múa thương khung. Long lên. Kiếm động. Sở Phong Miên thét dài liên tục, trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm, đều là như cùng một cái viễn cổ chiến long đồng dạng, trong đó vô số kiếm khí, trên không trung lập tức múa động. Cái này nhìn như là đang múa may, nhưng là trên thực tế ẩn chứa trong đó, lại là lòng tộc trí cường võ kỹ. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, 12,960 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, trong đó lực lượng, toàn bộ đều bị thôi động đến cực hạn tình trạng. Tất cả long lực, đều cuối cùng biến thành một đường to lớn vô cùng kiếm khí, đột nhiên ở giữa, hướng về Càn Nguyên chẳng tới. Không có khả năng. Ta có nhiều như thế kỳ ngộ, ta làm sao có thể hội bại. Âm dương ma đồ, cho ta hiện thân. Hiện thân. Càn Nguyên điên cuồng gầm hét lên, tại bộ ngực hắn chỗ, lại là một cỗ linh lực bạo phát đi ra, gọi ra âm dương ma đồ, lập tức ngăn tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt. Cái này ra hiện âm dương ma đồ, nhưng không còn là hư ảnh, mà là chân chính âm dương ma đồ. Từ cái này âm dương ma đồ phía trên, hiện ra lực lượng, thậm chí là còn muốn siêu việt Sở Phong Miên trong tay Phong Nhiêu Bi. Đối mặt với Sở Phong Miên kiếm quang, cái này âm dương ma đồ không đơn thuần là dự định chống cự, trong đó càng là vô số linh lực, trực tiếp bạo phát đi ra. Lại là muốn đảo khách thành chủ, tướng Sở Phong Miên đều cho chân áp. Tiểu tiểu âm dương ma đồ, cũng muốn phiên thiên. Cùng là thiên cấp linh khí, trong đó chênh lệch, vậy tựa như hồng câu. Sở Phong Miên nhìn xem một màn này, lạnh hừ một tiếng. Kiếm trong tay phong, động. Kiếm này phong rơi sau một khắc, ngạnh sinh sinh trực tiếp chạm tại âm dương ma đồ phía trên. Lệnh âm dương ma đồ bên trên, ẩn chứa trong đó vô số linh lực, đều là ngạnh sinh sinh bắt đầu vỡ vụn, phá vỡ đi ra. Cùng là thiên cấp linh khí. Tổ Long Chí Tôn kiếm thế nhưng là thiên cực linh khí đỉnh phong, âm dương ma đồ mặc dù cùng là thiên cấp linh khí, nhưng là tại lực lượng chống lại phương diện, lại là xa xa không cách nào cùng Tổ Long Chí Tôn kiếm chống lại. Giang giác. Âm dương ma đồ trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, sau đó một khắc, càng là trực tiếp vỡ vụn, biến thành vô số tàn cầu, tứ tán chạy trốn, lại muốn đào tẩu. Muốn chạy trốn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cái này âm dương ma đồ phân hóa mà ra vô số tàn cầu. Bây giờ lại là toàn bộ bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Âm dương ma đồ dù sao thế nhưng là thiên cấp linh khí, Sở Phong Miên vô dụng, vậy đủ để đưa cho những người khác, có giá cao giá trị. Đã từng âm dương ma tôn trí bảo, cái này âm dương ma đồ uy lực, tuyệt đối không yếu, Càn Nguyên hiện tại thậm chí đều không thể phát huy ra trong đó 1/10 lực lượng đến, bây giờ mới hội bại thảm hại như vậy. Dây trắng, Bạch Huyên, lại là Bạch Huyên, đọc truyện ức nhất là mấy nhân vật kiểu này, nói một lần rồi ức chế lại nói lần nữa. Dạng nhân vật thấy tiền sáng mắt, thấy lợi quên bạn, thấy nguy hiểm là bỏ chạy, khả năng phản bội bất cứ lúc nào, gặp mạnh thì hèn yếu, gặp yếu thì cao ngạo. Chương 592, bố trí thanh thế. Cái này âm dương ma đồ thế nhưng là thiên cấp linh khí, là Càn Nguyên từ âm dương ma tôn trong động phủ đạt được bảo tàng lớn nhất. Cho tới nay bị Càn Nguyên xem như hắn áp đáy hòm bài, bây giờ lại bị Sở Phong Miên trực tiếp xé nát. Người này đã là không có cách nào đối phó tồn tại. Càn Nguyên ánh mắt thiểm thước, trong lòng toát ra ý nghĩ này. Trốn. Càn Nguyên thân hình khẽ động, vung tay lên, một cỗ linh lực đột nhiên đánh ra ngoài, một cỗ âm dương chi lực ngưng tụ mà ra, lập tức biến thành một tôn âm dương pháp tướng. Từ Càn Nguyên trong miệng, đột nhiên phun ra một giọt ma huyết, cái này ma huyết dung nhập vào âm dương pháp tướng bên trong, trong nháy mắt lệnh cái kia âm dương pháp tướng bắt đầu bành trướng. Âm dương ma tôn tinh huyết. Nhìn thấy cái này ma huyết một khắc, Sở Phong Miên chính là nhìn ra. Một giọt này ma huyết, kỳ thật chính là âm dương ma tôn tinh huyết. Càn Nguyên thân hình lập tức chính là dung nhập vào cái kia âm dương pháp tướng bên trong đi, biến thành một đạo đột quang, lại là dự định bay thẳng chạy trốn mở. Muốn chạy trốn. Sở Mô muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể đào tẩu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Càn Nguyên trốn chạy đột quang. Tay hắn một chảo,

lấy ra vô số kỳ vật, cái này chút kỳ vật một bộ phận phân cho Bạch Huyền, liền để cho Bạch Huyền hỗ trợ bố trí thánh tế. Hai bóng người ngay tại cái này Hỗn Nguyên Đại Lục phương nam không ngừng thiểm hiện cái này, từng mai kỳ vật đều bị bố trí đi. Chỉ gặp ở chung quanh chính là một tòa to lớn vô cùng tế đàn, bay lên, tại cái này tế đàn chung quanh trưng bày rất nhiều chư thiên kỳ vật, toàn bộ dùng để hiến tế. Cái này thánh tế, chỗ tế chính là thiên ý, lấy kỳ vật đem đổi lấy vô thượng thiên ý ban thưởng. Vẹn vẹn là sự bố trí này, liền hết thể hao tốn 3 ngày, đây là Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hợp lực phía dưới, nếu là Sở Phong Miên một người, 5 ngày đều không thể bố trí xong. Tốt, cái này thánh tế bố trí, rốt cục bố trí xong, chỉ cần là đủ để thành công, thân thể của ta, chính là liền sẽ bị trực tiếp cô đọng đến cực hạn tình trạng, thậm chí là cũng tìm được không tưởng được chỗ tốt. Chương 593, Viễn Cổ Long Vương Thân. Hôn Nguyên Đại Lục Nam Bộ, cái này hoang vu chi địa bên trên, một tòa to lớn vô cùng tế đàn, đột nhiên bố trí xong. Cái này tế đàn chung quanh, bố trí đủ loại chư thiên kỳ vật, nếu để cho rất nhiều võ giả trông thấy, chỉ sợ đều hội từng cái ghen ghét đến phát cuồng tình trạng, nhao nhao muốn cướp đoạt. Chỉ là cái này chút chư thiên kỳ vật, bây giờ toàn bộ đều là bị bố trí tại tế đàn chung quanh, xem như tế phẩm. Mà tại tế đàn trước, hai bóng người, chính đứng ở nơi đó, chính là Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người. Thiên hạ thương sinh, tế tự thiên ý. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Tại cái này trên tế đàn, đột nhiên ở giữa, phát sinh đủ loại biến hóa, tại cái này tế đàn bên trên, đột nhiên xuất hiện vô số cổ quái đường vân. Cái này chút cổ quái đường vân, cổ lao đến cực hạn, liền xem như tại bác học người, đều không thể nhìn ra trong đó ý tứ. Bởi vì đây là tại nhân loại đều còn không có sinh ra trước, từ hỗn độn bên trong, đản sinh ra văn tự. Huyền diệu, tối nghĩa, mỗi một chữ, đều ẩn chứa có thiên địa chân lý. Ầm ầm. Ngay tại tế đàn phía trên bầu trời, phảng phất đều là xuất hiện một cái to lớn vô cùng mặt, mặt mũi này, giống như mặt người, giống như mặt thú, yêu thú, ma đầu, dị thú, phảng phất là thiên hạ hết thảy thương gương mặt lạ, đều có thể từ gương mặt này bên trong tìm tới. Gương mặt này, chính là thiên ý khuôn mặt, ngưng tụ toàn bộ thiên hạ khuôn mặt. Tế. Nhìn thấy gương mặt này ra hiện, Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia niết bàn lòng trứng, tạo hóa nhánh cây, long hoàng lòng chảo, lập tức cũng bay vào đến trên tế đàn đi. Bay đến cái này trên tế đàn, lập tức đều là bị dung nhập vô số hỗn độn văn tự. Sau đó cái này ba kiện bảo vật, toàn bộ đều là bay thẳng vân tiêu, lập tức bay đến bầu trời, bị cái kia trường quỷ dị khuôn mặt, trực tiếp nuốt xuống dưới. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-M-M. Hồi lâu sau, từ không trung đột nhiên chút xuống vô số linh lực, cái này linh lực chút xuống tới, quả thực là so với biển động đều còn đáng sợ hơn. Nếu là đánh vào võ giả trên thân, chỉ sợ phàm là tử cảnh cao giai võ giả, đều không có vị này gì ngăn cản khả năng. Đây là Bạch Huyên trên mặt lộ ra mấy phần khẩn trương, vận chuyển lên trong thân thể linh lực, tựa hồ là muốn ngăn cản. Không cần ngăn cản, những linh lực này là thiên ý phản hồi. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Bạch Huyên lúc này mới tướng một thân vận chuyển lại linh lực, toàn bộ giải tán, có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong, nhìn xem không trung rơi xuống quần quần linh lực. Ầm ầm. Một cỗ linh lực chút xuống, cọ rửa xuống tới, toàn bộ cọ rửa tại Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên trên thân thể. Ta lực lượng thế mà lại tăng trưởng thêm. Làm sao có thể? Cái này một cỗ linh lực cọ rửa tại Bạch Huyên thân thể, dung nhập vào Bạch Huyên trong thân thể một khắc, Bạch Huyên lại là cảm giác được, nàng trên thân lực lượng lại là lại càng tiến lên một bước. Bạch Huyên trên thân linh lực đã là đến thông suốt thần lực cảnh mức tận cùng, cũng chính là mang ý nghĩa chính nàng, vô luận là tại thôn phệ cái gì chư thiên kỳ vật, đều khó có khả năng tiến thêm một bước. Trừ phi là lựa chọn vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh, mới có thể. Nhưng bây giờ, tại ngày này ý phản hồi linh lực phía dưới, nàng thực lực lại là bắt đầu trèo thăng lên. Đây quả thực là lệnh Bạch Huyên chính mình cũng không thể tin. Một bên Sở Phong Miên, nghe được Bạch Huyên lời nói, trong lòng chỉ là cười cười. Lực lượng này cực hạn, tại thiên ý trước mặt, lại đáng là gì, thiên ý lực lượng, đủ để xông phá cực hạn. Tại viễn cổ thời đại, một chút cường giả vì tướng lực lượng đạt tới cực hạn nhất tình trạng, vậy hội lợi dụng thánh tế, tới lợi dụng thiên ý lực lượng, trùng kích mình cực hạn. Chỉ là như vậy làm lại là xa xỉ vô cùng hành vi, phải biết Sở Phong Miên tổ chức cái này thánh tế, cần hao phí bao nhiêu tài phú, vẫn là từ Càn Nguyên bọn người không giới ở bên trong lấy được đại lượng bảo vật, mới bây giờ có thể tổ chức lần này thánh tế. Muốn tại nâng làm một lần lời nói, chỉ sợ là Sở Phong Miên tìm phá đầu vậy không nhất định đủ để đem bên trong đồ vật tìm toàn. Cũng nên đến ta. Chỉ gặp Sở Phong Miên phía sau, con rồng chiến kia quyết ngưng tụ ra tới viễn cổ chiến long hư ảnh, chính là có thể thấy rõ ràng, bước lên cái này dị dạng quan mang. Một cỗ linh lực cũng là cọ rửa tại Sở Phong Miên trong thân thể, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Chỉ là cái này linh lực tại nhiều, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, cũng vô pháp lại ngưng tụ ra một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Hiện tại Sở Phong Miên thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết đã đạt đến cực hạn, đây là hàng cổ không thay đổi quy tắc, liền xem như thiên ý, đều không thể cải biến đây hết thảy. Chỉ là cái này một cỗ linh lực, lại là đều dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, dung nhập vào Sở Phong Miên mỗi một phần huyết nhục bên trong đi. Lệnh Sở Phong Miên thân thể bên trong huyết nhục vô số lần gây dựng lại, ngưng tụ. Mỗi một lần gây dựng lại, ngưng tụ, đều làm Sở Phong Miên thân thể phải cường đại một phần. Rốt cục tại lại một lần vỡ vụn về sau, Sở Phong Miên trên thân huyết nhục đã không phải là cái kia huyết hồng sắc, mà là một loại kim sắc. Máu thịt màu vàng, thế nhưng là chỉ có viễn cổ chiến long huyết nhục mới hội bày biện ra tới nhan sắc. Hiện tại Sở Phong Miên không đơn thuần là trên thân huyết mạch, liền ngay cả trên thân huyết nhục vậy bắt đầu hướng về viễn cổ chiến long bắt đầu biến hóa cái này. Nghe nói trong truyền thuyết, viễn cổ chiến long sau khi thành niên, chính là đều hội ngưng tụ long thân, cái này long thân mạnh yếu, vậy quyết định một tôn viễn cổ chiến long tương lai mạnh yếu, không biết ta ngưng tụ ra long thân, sẽ là đạt tới một loại gì tình trạng. Sở Phong Miên một bên trong lòng âm thầm nghĩ tới, một bên cũng là điên cuồng thôn vệ vô số linh lực, hết thể dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Binh binh binh binh. Sở Phong Miên huyết nhục từng bước một đều xé rách, từng bước một gây dựng lại, trong nháy mắt, Sở Phong Miên huyết nhục đều biến thành kim sắc, trở thành chân chính chiến long thân thể. Tại cái này máu thịt màu vàng bên trong, còn đủ để có thể thấy rõ ràng một chút cổ lão đường vân. Những đường vân này đều là long ngữ, cổ xưa nhất ngôn ngữ thứ nhất, mặc dù không bằng hỗn độn văn tự cổ lão, lại là ẩn chứa có long tộc chân lý. Cái này chút long ngữ ngưng tụ tại Sở Phong Miên huyết nhục bên trong, chính là đều biến thành từng đạo trận nhãn đồng dạng. Tướng Sở Phong Miên thân thể đều là biến thành một đạo trận pháp, liên tục không ngừng ra chỉ cái này Sở Phong Miên lực lượng. Viễn cổ long vương thân. Trận pháp này, thân thể của ta đã đạt đến viễn cổ long vương thần thân tình trạng. Sở Phong Miên đã cảm giác được, hắn hiện tại lực lượng đã là so với đã từng còn cường đại hơn vô số lần. Mặc dù nói Sở Phong Miên trên thân cảnh giới, cái kia viễn cổ chiến long tinh huyết không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn thân thể lại là vậy đạt đến chân chính viễn cổ chiến long tình trạng, đủ để đem hắn trong huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn tình trạng. Lực lượng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên thực lực chỉ sợ là so với đã từng còn cường đại hơn vô số. Thực lực của ta lại đã đạt tới một bước này. Đứng tại Sở Phong Miên bên người Bạch Huyên cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, phát giác được nàng mình trên thân lực lượng, Bạch Huyên đều là tựa hồ có chút không thể tin. Nàng hiện tại lực lượng lại là loáng thoáng đều muốn siêu việt Càn Nguyên, cổ lâm bực này bảy đại tông môn thiên tài. Chương 594, trở về học viện. Cổ lâm, Càn Nguyên loại thực lực này đều là bảy đại tông môn bên trong không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được tới tuyệt thế thiên tài. Bây giờ Bạch Huyên thực lực đủ để là mơ hồ còn muốn siêu việt bọn họ, đây hết thảy chính là đều thuộc về thánh tế lực lượng. Ta hiện tại lực lượng chỉ sợ là trong nháy mắt đều có thể vượt qua sinh tử đại kiếp. Bạch Huyên chậm rãi mở miệng nói, nàng vậy đủ để cảm giác được, nàng hiện tại lực lượng vượt qua sinh tử đại kiếp, với tay một cái đều có thể vượt qua. Thậm chí là vượt qua sinh tử đại kiếp về sau, chỉ sợ là thực lực đều sẽ đạt tới sinh tử cảnh cao giai tình trạng, chỉ thiếu chút nữa cũng đủ để thành vì đại nhân vật. Vượt qua sinh tử đại kiếp, vẫn là trước quay về Bắc Mang học viện lại nói, nghe đồn Bắc Mang học viện bên trong Bắc Mang thánh vực bên trong, cũng có được đủ để tăng cường thực lực đặc biệt thủ đoạn, bí pháp, về trước đi cũng không muộn. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, hắn thân thể đại thành, đối Sở Phong Miên tới nói bây giờ cũng là tùy ý có thể lựa chọn vượt qua sinh tử đại kiếp. Bất quá Sở Phong Miên cũng không dám xem thường cái này sinh tử đại kiếp, hắn tại đột phá thần lực cảnh thời khắc, đều dẫn tới vạn lôi đế kiếp, bây giờ chân chính sinh tử đại kiếp, chỉ sợ là lại so với lên vạn lôi đế kiếp còn đáng sợ hơn. Không có làm đến hoàn toàn chuẩn bị trước đó, Sở Phong Miên nhưng không có vượt qua sinh tử đại kiếp dự định, với lại lấy hắn thực lực, muốn dẫn ra sinh tử đại kiếp đến, cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cho nên gặp được nguy hiểm lời nói, Sở Phong Miên cũng không sợ, có thể tùy thời dẫn ra sinh tử đại kiếp tới đột phá. Không sai, chúng ta bây giờ trở lại Bắc Mang học viện, khẳng định sẽ trực tiếp tấn thăng trở thành đệ tử hạt giống. Nghe nói Bắc Mang học viện bên trong đệ tử hạt giống, mới thật sự là nhận Bắc Mang học viện bồi dưỡng nhân vật. Bạch Huyên mở miệng nói, Bắc Mang học viện bên trong đại bộ phận đệ tử hạt giống đều hội tiến về Bắc Mang thánh vực bên trong tu luyện, nghe nói ở trong đó có Bắc Mang học viện đặc biệt một chút bí pháp, lại nhận Bắc Mang học viện trọng điểm bồi dưỡng. Lạc Trường Hận thực lực mặc dù không tệ, nhưng là vẫn luôn không có tấn thăng đệ tử hạt giống cơ hội, giống như là Càn Nguyên, Cổ Lâm,